còn có trắng như tuyết da thịt. Ta nói, bất kỳ cái gì đại giới đều có thể Trầm Lãng cô ra nếu như bây giờ muốn thân thể ta nói. Ở chỗ này ta liền có thể vì ngươi mở ra hai chân. Từ Thiên Thiên gằn từng chữ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ngươi không phải thành tâm. Từ Thiên Thiên nói, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động kỵ trên thân thể của ngươi mới xem như thành tâm sao? Trầm Lãng nói, ngươi có mấy thiên không có tắm? Từ Thiên Thiên kinh ngạc nói, hai thiên nửa. Làm sao? Trầm Lãng nói, nữ nhân hai thiên nửa không có tắm chỗ ấy đều thiêu. Nhưng như thế nào miệng đến ngươi còn nói mình là thành tâm? Nếu là ngươi có tâm muốn câu dẫn ta, muốn hiến thân với ta, sớm đã đem tự mình rửa bạch bạch, thơm ngào ngạt. Lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên nội tâm phẫn hận. Trầm Lãng, ta ngươi nương. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi ra phía ngoài nói, thùng nước tắm ở đâu, trong ta đi rửa. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ta không cần ngươi tắm, cũng không cần ngươi hiến thân cho ta, ta cần ngươi đi một chỗ, làm một chuyện, câu dẫn một cái người. Từ Thiên Thiên ra đầu từng đợt tê dại. Trước mắt cái này gặp và nói chuyện cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng vốn tưởng rằng Trầm Lãng hội đem nàng giữ ở bên người làm nô tỳ, hay hoặc giả là cho hắn kiếm tiền. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Trầm Lãng tư duy căn bản là thiên mã hành không. Đi đâu trong câu dẫn ai? Từ Thiên Thiên đạo. Trầm Lãng nói, đi Nộ Triều Thành câu dẫn vua hải tặc đại nữ nhi, Nộ Triều Thành đại tiểu thư cửu yêu nhi. Chú thích: để nhất càng 5.000 chữ tiến lên, lại là viết lên rạng sáng 6 giờ, ta đi ngủ vài cái tiểu lúc. Bái cầu các huyên để chống đỡ. Đặc biệt cần sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 133 không xong. Trầm cặn bã nam thanh bạch khó giữ được hai càng Nộ Triều Thành đại tiểu thư cửu yêu nhi. Đây cũng là nhà quốc đông trên mặt biển đại nhân vật. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy bây giờ tự phong Nộ Triều Thành chủ, đã an hưởng phú quý. Trên mặt biển sự tình đều giao cho mình một đôi nhi nữ. Cửu Kiêu cùng Cửu Yêu Nhi. Cách này đối với hải tặc tỷ để tung hoành nhìn dặm ngoài khơi, nhường nghe thấy phong tán can đảm. Bình thường nữ nhân tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào Cửu Kiêu trong tay. Bởi vì hắn săn vặt nữ nhân thủ đoạn thường thường nhường sống không bằng chết. Bình thường nam nhân tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi vào Cửu Yêu Nhi trong tay. Bởi vì nàng săn vặt nam nhân thủ đoạn, nhưng hận không thể hạ 18 tầng địa ngục. Hận không thể cho tới bây giờ sẽ không có sống ở cái thế giới này lên. Bởi vì thật sự là quá thống khổ. Người nữ nhân này tưởng chừng như là một cái sát thần. Chứng kiến xuất ca, không vừa mắt, giết. Chứng kiến nam nhân xấu xí, không vừa mắt, giết. Chứng kiến phổ thông nam nhân, vẫn là không vừa mắt, giết. Không sai, nàng theo trong xương cốt cừu hận nam nhân. Chỉ có hai chủng nam nhân ngoại lệ. Một cách cha nàng, một cách bọn thủ hạ của nàng. Tay nàng hạ có nam có nữ, nhưng nàng đều đối xử bình đẳng, đem thuộc hạ trở thành tay chân. Cho nên nàng mặc dù là nữ nhân, thế nhưng võ công cao thủ đoạn ngoan. Ở Nộ Triều Thành Trung có rất cao danh vọng. Hoàn toàn cùng thiếu chủ Cửu Kiêu bất phân cao thấp. Hai người đấu tranh cũng hừng hực khí thế. Đều muốn trở thành Nộ Triều Thành người thừa kế. Lục địa trên quốc gia, nữ tử là không thể kế thừa gia nghiệp. Thế nhưng hải tặc, nhưng không có lớn như vậy quy củ, người nào ngưu bức liền người nào làm thủ lĩnh. Cách này vị Cửu Yêu Nhi là nữ sát thần, nam nhân ác mộng, thế nhưng nàng có một ưu điểm. Đó chính là đối với nữ nhân tốt, cực kỳ tốt. Nhất là mỹ lệ nhu nhược nữ tử, đều có thể có được nàng bảo hộ. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi nàng thủ hướng có chuyện. Nếu không thì cũng không trở thành đến 29 tuổi còn không có lập gia đình. Ngươi lại muốn làm cái gì? Từ Thiên Thiên nói. Ngươi muốn để cho ta trở thành một nữ gian? Trầm Lãng nói. Ngươi nghĩ như vậy cũng có thể. Hắn hành động này đương nhiên cũng là vô tâm xen vào, cũng không chờ mong nhất định sẽ có thu hoạch. Từ Thiên Thiên nói. Ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó sẽ phản bội ngươi sao? Trầm Lãng nói. Không sao cả. Ngươi vừa không có thuần phục ta. Nói thế nào phản bội? Chúng ta chỉ là hợp tác giả mà thôi. Từ Thiên Thiên nghĩ một lát mới nói. Ta không đi. Trầm Lãng nói. Ngươi không phải nói vì báo thù cái gì đều dáng vẻ làm sao? Từ Thiên Thiên nói. Nhưng muốn báo thù, cũng muốn trước giữ lại tính mệnh ở, ta có thể bán mình cho ngươi, nhưng không thể bán mệnh. Trầm Lãng nói. Ngươi cảm thấy ngươi đi nộ triều thành sẽ chết? Từ Thiên Thiên nói. Lần này vây công Huyền Vũ phủ bá tước chung, nộ triều thành cũng là một phe thế lực. Cửu Thiên Nguy cùng Trương Sung trong lúc đó là có cấu kết, ta nếu là đi nộ triều thành, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nàng nghĩ như vậy cũng là có đạo lý. Từ Thiên Thiên phản khách vì chủ đạo, Trầm Lãng, ngươi muốn nghe một chút ý kiến của ta sao? Trầm Lãng nói, mời nói. Từ Thiên Thiên nói, vì tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, Trương Sung đã kết thành một cái lưới lớn, Trấn Bắc Hầu phủ, Tấn Hải bá tước phủ, Tân Chính phái, Nộ Triều thành, Tĩnh An phủ bá tước, Lan Sơn tử tước phủ chờ đều tham dự trong đó. Thiên hạ vây công ngươi tuy là rất thông minh, thế nhưng một số thời khắc cá nhân lực lượng là có hạn, ngươi cứu không được Huyền Vũ phủ bá tước. Lần này Kim thị gia tộc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Trầm Lãng sờ mũi một cái nói, ngươi nói tiếp. Từ Thiên Thiên nhìn động tác của hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng, giả trang cái gì xoáy. Đã từng có một cái thoại bản Đông Ly ký, thịnh hành cả thế giới, tiêu lượng đạt được kinh người trăm vạn bản, lực ảnh hưởng vượt lên trước Trầm Lãng Kim Bình Mai Phong Nguyệt vô biên vô số lần. Ở trong đó vai nam chính chính là Đại Càn Vương quốc đời trước đế chủ Khương Ly. Hắn bị danh tiếng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Mà hắn một cái kinh điển động tác chính là yêu mến sờ mũi. Cái này bản Đông Ly ký thịnh hành thế giới về sau, có vô số nam nhân đều yêu mến học tập động tác này. Đương nhiên quyển sách này hiện tại đã trở thành sách cấm, chí cao vô thượng Đại Viêm đế quốc hoàng đế tự thân phong cấm. Từ Thiên Thiên tiếp tục nói. Trầm Lãng, ngươi trí tuệ tuyệt đỉnh, không nên vây ở Huyền Vũ phủ bá tước một cách địa phương nhỏ như vậy. Ngươi nên đi phụ tá quyền lực lớn hơn người. Trầm Lãng ánh mắt tán thưởng. Từ Thiên Thiên quả nhiên thối biến. Dĩ nhiên trái lại muốn thuyết phục Trầm Lãng. Chẳng qua nhìn không được lại sờ mũi một cái. Từ Thiên Thiên ghét nhất động tác này. Hơi nhíu nhíu. Tiếp tục nói. Trúc Nhung cùng Trương Sung là thái tử phe người. Chúng ta phải đi đầu nhập vào Tam Vương tử, ngươi như cam lòng cho. Ta phải đi bán đứng ta nhan sắc trở thành hắn cơ thiếp. Ngươi nói ta không bỏ được. Ta liền bán đứng nhan sắc trở thành ngươi cơ thiếp. Ắt lời này không hiểu quen tai. Phảng phất nào đó một bộ phim bên trong nhân vật nữ sắc nói. Ta ở bên ngoài là bị người khác cưỡng. Về đến nhà bị ngươi cưỡng. Lại có cái gì khác biệt? Trầm Lãng. Thế giới này trên chỉ có một người có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt Trương Sung. Đó chính là Tam Vương Tử. Từ Thiên Thiên nói. Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt đã trở thành kết cuộc đã định. Bởi vì chân chính muốn tiêu diệt Kim Thị gia tộc là quốc quân. Trương Sung chỉ là dao nhỏ. Ngươi coi như ở thông minh. Cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Châu chấu đá xe. Trầm Lãng, ngươi thông minh như vậy. Nhất định sẽ trở thành Tam Vương Tử người nhiều mưu trí. Mà ta am hiểu nhất là kiếm tiền. Ta có thể làm Tam Vương Tử túi tiền. Từ Thiên Thiên nói. Hai người chúng ta liên thủ. Nhất định có thể trở thành Tam Vương Tử tâm phúc. Ngày sau vinh hoa phú quý. Quyền thế bức người. Tam Vương Tử. Duy nhất có thể cùng Thái Tử chống đỡ được thiếu quân. Quốc quân sùng ái nhất nhi tử. Quyền thế trong tay lớn nhất vương tử. Trầm Lãng, ngươi có thể hay không đừng sờ mũi? Ngươi biết bắt trước bừa cái này thành ngữ sao? Thế giới trên chỉ có một tuyệt thế Mỹ Nam, đó chính là Khương Ly đế chủ. Ngươi không nên học hắn. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa. Trầm Lãng vô tội nói, Thiên Thiên, ngươi có thể không thể mặc áo lót kết hợp khép lại hai chân nói. Mùi vị thực sự có điểm sông, giống như là cá chết sau mùi. Ta thực sự chịu không được. Lại không thể bịt mũi tử. Như vậy không lễ phép. Cho nên liền không nhịn được muốn sờ mũi. Thoáng đánh đuổi một ít mùi. Tức thì Từ Thiên Thiên muốn tạ. Nàng nhanh lên hợp lại hai chân, mặc quần áo. Nàng phát thệ nàng từ Thiên Thiên vẫn là lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ. Đây chính là một cách hẳn là bị quân trời đánh nam nhân. Đây chính là một cách hẳn là bị rút gân lột ra nam nhân. Từ Thiên Thiên lần nữa mặc quần áo về sau, trong đầu nghĩ đã toàn bộ là tắm rửa tắm. Nàng nhất định phải đem trên người một lớp da tắm xuống, miễn cho còn như vậy bị người ghét bỏ. Ngươi phải suy tính như thế nào đây? Từ Thiên Thiên nói. Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải hủy diệt. Chúng ta bây giờ ly khai còn kịp. Chờ Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chạy nữa, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Trầm Lãng lắc đầu. Từ Thiên Thiên nói. Là bởi vì Kim Mộc Lan sao? Nàng tuy là dáng dấp mỹ nhưng chỉ cần có quyền thế, kiểu nữ nhân gì không có, ta coi như không có nàng như vậy mỹ cũng không phải kém rất nhiều đi. Chúng ta cùng đi đầu nhập vào Tam Vương Tử. Ta làm cho ngươi nữ nhân, hơn nữa còn không ngăn cản ngươi cưới vợ bé, chẳng lẽ không được sao? Trầm Lãng chân thành nói. Ta rất yêu ta nương tử, ta cũng rất yêu nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có Kim Mộc Thông cái kia mập trạch. Bọn họ đều là gia nhân của ta. Ta làm tất cả chính là vì bảo vệ bọn họ, bảo hộ phụ mẫu ta cùng đệ đệ. Từ Thiên Thiên bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng nói, người giống như ngươi còn sẽ có cảm tình? Lời nói nhảm. Trầm Lãng nói, tự không nói người khác, liền chỉ cần ta và ngươi, nhất giả phu thê bách nhật ăn, ta đối với ngươi còn có cảm tình đây. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, cả giận nói, Trầm Lãng ngươi lại nói nhất giả phu thê bách nhật ăn những lời này, ta liền giết ngươi. Ngươi nếu như đối với ta có một chút xíu cảm tình, ngươi sẽ đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi sẽ làm cho ta cửa nát nhà tan. Nhìn thấy nổ tung Từ Thiên Thiên, Trầm Lãng buồn bã nói, nữ nhân chính là yêu mến lôi chuyện cũ, cho nên ta cho tới bây giờ không cùng nữ nhân cãi nhau. Từ Thiên Thiên trực tiếp đứng lên nói, nói không được đầu cơ hơn nửa câu. Ngươi Trầm Lãng đã muốn ở lại Huyền Vũ phủ bá tước chờ chết, chúng ta đây liền đại đạo hướng thiên tắc đi nửa bên đi. Sang năm thanh minh ta sẽ cho ngươi dâng hương. Dù sao nhất giả phu thê bách nhật ăn. Kháo ngươi không cho phép ta nói những lời này, chính ngươi lại muốn nói. Nhưng về sau Từ Thiên Thiên sẽ phải rời khỏi, đi trong kinh đầu nhập vào Tam Vương Tử. Nàng duy nhất có đúng là xinh đẹp, còn có kiếm tiền kỹ năng. Nàng cũng không tin không pháp ở Tam Vương Tử nơi ấy chỗ đứng. Thiên Thiên, Trầm Lãng ở sau lưng hô. Từ Thiên Thiên nói, thế nào, ngươi muốn khấu lưu ta sao? Đừng quên, ngươi thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu không thì ngươi ra lãnh địa sẽ phát sinh đáng sợ ôn dịch, tử thương vô số. Trầm Lãng nói, ngươi một cái cô gái yếu đuối đi Tam Vương Tử nơi đó là dây vào miệng hổ, ta không bỏ được. Phi Tử Thiên Thiên, ngươi sẽ lưu ý ta chết sống mọi người đều là người vô tình, cũng không cần giả vờ quyến luyến không nỡ. Trầm Lãng nói, ngươi cảm thấy Kim Sơn đảo tranh, chúng ta chắc chắn thất bại. Từ Thiên Thiên nói, đương nhiên, các ngươi ba trận chiến đều thất bại, thần tiên cũng không pháp vãn hồi. Cái này thật đúng là thiên hạ chung nhận thức, Kim Mộc Lan đánh không lại Đường Viêm, Kim Mộc Thông không sánh bằng Đường Duân, Huyền Vũ phủ bá tước binh khí áo giáp không sánh bằng Tấn Hải bá tước phủ. Ba trận chiến toàn bộ bại, không hề hy vọng. Trầm Lãng nói, vậy ngươi sẽ thấy chờ mấy thiên, như Kim Sơn đảo tranh chúng ta thắng, ngươi chợt nghe ta đi nổ triều thành câu dẫn cửu yêu nhi. Nếu như chúng ta thua, ta chợt nghe ngươi đầu nhập vào Tam Vương Tử đi. Từ Thiên Thiên không nói lời nào. Trầm Lãng nói, Từ Thiên Thiên, mọi người phu thê một hồi, ngươi không đúng đối với ta liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có đi. Đối với nhân phẩm của người đàn ông này, Từ Thiên Thiên liền một căn lông đều không tín nhiệm. Trên người của hắn mỗi một cây lông đều là âm, đều là có độc. Thế nhưng đối với bản lãnh của người đàn ông này, Từ Thiên Thiên là tín nhiệm. Nhìn nàng một cách tự có bao thê thảm chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mộc Lan trở về, đi trước tắm rửa, thơm ngào ngạt sau trở lại thấy Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, nương tử, đều giải quyết sao? Mộc Lan gật đầu nói, tất cả hải tặc đều giết, tất cả độc thi đều đốt. Hết thảy bị ô nhiễm nước giếng đều dùng vôi đốt biến. Nhưng sau phong điệu. Tiếp đó, Mộc Lan nói, ngươi cái kia nũng nịu vợ trước đâu? Trầm Lãng nói, đi. Mộc Lan nói, đi ngươi đối với người ra làm cái gì? Trầm Lãng cả giận nói, Kim Mộc Lan, ngươi đối với ta còn có thể có điểm tín nhiệm sao? Ta là hạng người như vậy sao lại nói nàng hai thiên nửa không có tắm, thiêu thành như vậy, ta còn có thể hạ phải đi sao? Mộc Lan nhìn chằm chằm Trầm Lãng mặt mũi một lúc lâu, có lễ tính mà hôn nhất khẩu nói, được, coi như ngươi ngoan. Trầm Lãng cái này không cao hứng, ở ta như vậy mỹ nam tử trước mặt, ngươi dĩ nhiên không yên lòng. Ngươi Kim Mộc Lan muốn làm gì phu quân? Ta muốn giết Cửu Kiêu. Mộc Lan nói, người này không hề nhân tính, như lần này bị hắn thực hiện được, chúng ta Đất Phong ở trên con dân không biết hồi chết bao nhiêu người, hơn nữa không biết có nhiều thiếu thương cảm nữ tử bị hắn đạp hư mà chết không nhắm mắt. Trầm Lãng ôm Mộc Lan eo thon nhỏ ôn nhu nói, nhanh, nhanh, người này là cách bảo bối, bây giờ còn không thể giết nhưng ta thề, rất nhanh chúng ta liền làm thịt hắn, hơn nữa làm cho hắn thống khổ nhất phương thức chết đi. Đột nhiên cảm giác được mũi hơi ngứa chút, Trầm Lãng không khỏi đưa tay hướng mũi đi. Mộc Lan nói, không muốn sờ mũi, không nên học Khương Ly đế chủ. Phu quân chính là phu quân, ngươi chính là thiên hạ xuất sắc nhất nam nhân, không cho phép học người khác. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn móc mũi, hơi ngứa chút mà thôi. Mộc Lan vươn đầu ngón tay út, nhẹ nhàng ở Trầm Lãng mũi bên ngoài cào một cái. Tiếp đó, nàng lại đưa ra đầu lưới, ở hắn mũi nhọn trên thân một cái. Phu quân, bây giờ còn ngứa sao? Trầm Lãng đứng lên nói, không biết vì sao cảm thấy đàn hơi ngứa chút. Một giây kế tiếp, trung trầm cặn bã nam bị Mộc Lan dùng cầm nã thủ lắc lắc cánh tay đặt tại cái ghế lên. Hắn dùng cái tay còn lại phát cái ghế. Ai thanh đạo? Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ nương tử, ta sai. Ta thật lỗi. Ban đêm nổ giang thái thú Trương Sung đưa tới một phần thiệp mời. Mời Trầm Lãng đi phủ thành chủ tham gia nghênh tiếp tứ vương tử yến hội. Hơn nữa chỉ mời Trầm Lãng nhất người, không có mời Mộc Lan. Trầm Lãng vuốt trong tay thiệp mời cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Nhưng về sau, hắn lại một thân cẩm phục kim quan, ngồi xe ngựa hoa lệ, đi trước phủ thành chủ dự tiệc quần áo mới a. Bộ này một bộ hoa 230 kim tệ, trên một bộ hoa 190 kim tệ, thế nhưng đã xuyên qua a. Lãng gia lần này liền càng xa hoa, lập tức làm ngũ bộ quần áo, theo cây châm đến giày đến đai lưng, không phải bảo ngọc chính là hoàng kim, liền bạc ngân đều không tiếc tháo dùng. Hắn một người quần áo, so với nhạc phụ, nhạc mẫu, nương tử, cậu em vợ bốn người tổng lại còn muốn đắt. Theo hắn thân lên, là căn bản nhìn không ra tới Huyền Vũ phủ bá tước có cái gì khủng hoảng tài chính. Trương gia nhà cũ bên trong Trương Sung nói, nay trời tối dọn tiệc hội, Trì gia tiểu thư cũng tới, ngươi có thể mượn cơ hội nhìn. Trì gia tiểu thư chính là Thư Đình Ngọc biểu muội, nàng gia là Nhạc Quốc Hương Liệu đại vương, Phú Khả Địch Quốc. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này Trì tiểu thư sẽ trở thành Trương Tấn tân vị hôn thê. Vâng, Trương Tấn nói, phụ thân, vì sao phải mời Trầm Lãng? Trương Sung nói, thăm dò một cách hư thực. Trương Tấn nói, còn có cần phải thăm dò sao? Lần này Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước chắc chắn thất bại, thần tiên khó cứu, ba trận chiến đều thua, không có một chút điểm thắng có khả năng. Trương Sung lạnh giọng nói, thế giới này trên sẽ không có vạn vô nhất thất chuyện tình, ngươi nhớ kỹ cho ta, chiến lược trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng, cho dù là một cái sắp chết địch nhân cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Đúng, Trương Tấn đạo. Trương Sung nói, ngươi làm cho Xuân Hoa tiến đến. Khoảng khắc về sau, Trương Xuân Hoa lượn lờ đi tới. Tối nay nàng thực sự là diễm tuyệt nhân gian, đoạt người tâm phách. Trương Sung nói, nay trời tối trên liền lấy hạ Trầm Lãng. Có thể làm được không? Trương Xuân Hoa không nói hai lời, trực tiếp vén quần lên, vươn thon dài mê người đùi phải nhất cái giấm ở ghế lên. Cái tư thế này, khí phách thêm không gì sánh được hỏa bảo. Trương Sung nhanh lên nhắm mắt lại, cay như vậy ánh mắt một màn, hắn thật sự là nhìn không được. Một chiếc hoa lệ đại mã xa lên. Đến đây dự tiệc là Trầm Lãng mặt khác một cái cửu nhân, Lan Sơn Tử Tước Trúc Lan Đình còn có Trúc Văn Hoa. Đã từng Trúc Văn Hoa bị Trầm Lãng làm cho thiêu hủy chính mình uyên ương mộng, nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Nay trời tối lên, chúng ta liền hướng Trương Sung thái thú cầu hôn, đem ngươi cùng Trương Xuân Hoa hôn sự quyết định. Trúc Lan Đình tử tước đạo. Trúc Văn Hoa trong lòng mừng như điên, nhưng là vừa tràn ngập tâm thần bất định. Nói, đa tạ phụ thân, chỉ sợ Trương thái thú có ý tứ gì khác. Trúc Lan Đình nói, sẽ không biết, bởi vì nay muộn có người sẽ thay chúng ta làm mai mối. Một cái Trương Sung thái thú không pháp cự tuyệt người. Trúc Văn Hoa nói, người nào? Trúc Lan Đình nói, Trúc Nhung tổng đốc. Trúc Văn Hoa đại hỉ. Trúc Nhung đại đô đốc là Trương Sung an chủ, từ hắn làm mai mối, Trương Sung thái thú nhất định không dám cự tuyệt. Trúc Lan Đình tử tước nói, chú ý, ngàn vạn lần không nên tiết lộ chân ngựa. Trúc Nhung tổng đốc làm mai mối một chuyện là bí mật, liền Trương thái thú cũng không biết, nhất định phải cho hắn nhất trở tay không kịp, đem gạo nấu thành cơm. Trúc Văn Hoa kích động đến không kềm chế được. Trúc Lan Đình nói, còn nữa, trong mắt ngươi không muốn chỉ có mỹ nhân để cho ngươi cùng Trương Xuân Hoa thành hôn, hoàn toàn là vì lợi ích của gia tộc. Lần này Huyền Vũ phủ bá tước đã định trước hủy diệt Kim thị gia tộc thi thể, có rất nhiều người cướp Trương Sung thái thú là chủ trì người. Một ngày chúng ta cùng hắn đám hỏi, là có thể theo Kim thị gia tộc thi thể trên cắn hạ một miếng thịt to. Vâng, Trúc Văn Hoa run rẩy nói, đến lúc đó Trầm Lãng có thể hay không giao cho ta xử trí, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Trúc Lan Đình lắc đầu nói, muốn đưa hắn rút gân lột ra quá nhiều người, đại khái còn chưa tới phiên chúng ta ra. Thế nhưng để cho ngươi cắt hơn mấy đao, hẳn là vẫn là có thể. Trúc Văn Hoa giữ tợn nói, ta đây liền thiến hắn. Trúc Lan Đình lắc đầu nói, một đao kia phỏng chừng cũng không tới phiên ngươi. Trúc Văn Hoa kinh ngạc, Trầm Lãng xúc sinh này nên có nhiều khiến người ta hận a. Trầm Lãng ngồi đại mã xa, rất nhanh thì vào Huyền Vũ thành bên trong, khoảng cách phủ thành chủ đã rất gần. Trầm Lãng nhắc nhở chính mình, nay trời tối trên nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng, làm cho Trương Sung lộ ra hư thực. Con cáo già kia thực sự quá giả dối. Mà đang ở này lúc, bỗng nhiên mũi một hồi hương thơm. Nhưng về sau, một cái tuyệt mỹ mê người thân ảnh chui vào trong xe ngựa của hắn mặt. Một nữ nhân trực tiếp cưỡi ở chân của hắn lên, giống như rắn cánh tay ngọc ôm Trầm Lãng cổ. Là Trương Xuân Hoa cái này chỉ hồ ly tinh. Trầm Lãng, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta, nay trời tối trên có người muốn hủy ta chung thân hạnh phúc. Ngươi mang theo ta bỏ trốn đi, chúng ta đem gạo nấu thành cơm đi. Chú thích, để nhị càng tiến lên, ta tiếp lấy viết thứ ba càng. Bái cầu chống đỡ, bái cầu vé tháng A. Sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 134 tới A khoái hoạt đi bội tình bạc nghĩa. Trầm cặn bã nam ba càng, Trương Xuân Hoa một bên phóng đáng hình hài, một bên chăm chú nhìn Trầm Lãng hết thảy phản ứng. Như lúc này Trầm Lãng tâm tình tăng vọt, sóng lớn được so với nàng còn lợi hại hơn. Hơn nữa đắc ý vô cùng, đã nói lên hắn đối với Kim Sơn đảo tranh có lòng tin. Như vậy phụ thân liền không thể không đề phòng. Mà như Trầm Lãng lúc này chính khâm nguy ngồi, nghiêm trang cự tuyệt nàng nói, đã nói lên hắn ở che giấu ngụy giả trang. Như vậy cũng không thể không ngại. Cái này hồ ly tinh chính là muốn giết Trầm Lãng nhất trở tay không kịp. Mà Trầm Lãng phản ứng là, trước hơi hơi kinh ngạc, hai con mắt nhìn Trương Xuân Hoa mặt mũi theo mê ly dần dần biến thành điên cuồng hừng hực. Ứng đối hoàn mỹ hơi hơi kinh ngạc, đại biểu lúc trước hắn chính mất hồn mất vía. Hai mắt mê ly chứng minh hắn tâm tình u ám. Dần dần biến thành hừng hực đại biểu cho hắn bị mỹ sắc hấp dẫn. Đây là hai chỉ hồ ly tinh đấu pháp, không thể có một điểm sai lầm.

so với cọng tóc còn muốn nhỏ. Đường Viêm lại một lần nữa tùy tâm sở dục giơ lên chính mình kiếm. Chợt thi triển thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp 14 năm, liền luyện cách này một kiếm. Mấy triệu lần. Mỗi một lần xuất kiếm, đều là đỉnh phong bộ này kiếm pháp. Chính là vô địch. Vô giải một lan xuất kiếm kiếm của nàng pháp đơn giản hơn. Trước nay chưa có đơn giản. Hơn nữa còn là một chi một kiếm. Không có bất kỳ hoa tiếu, liền hướng một cách điểm trực tiếp đã đâm đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phong nhãn. Sơ hở duy nhất. Nhất địa phương yếu ớt nhất làm tiếp theo trong nháy mắt một lan kiếm. Xuyên qua thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp đáng sợ lực tràng. Trực tiếp đâm trúng Đường Viêm ngực. Chợt vừa phun nội lực. Sưu Đường Viêm thân thể bay thẳng đi ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Miêu sát. Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Nay thiên như trước càng gần đây 15.000 chữ. Cuồng cầu chống đỡ A Sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 138 kinh hãi gần chết mập trạch cũng muốn nghịch thiên một càng thiên xảy ra chuyện gì ta có phải là nằm mơ hay không đây cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ cộng đồng phản ứng. Tất cả phát sinh quá nhanh a. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị a ta đoán chúng mới đầu. Đoán đúng quá trình. Nhưng chính là không có đoán đúng kết cục a. Miêu sát là không giả. Nhưng bị nháy mắt xếp dĩ nhiên là Đường Viêm. Đây là thấy dù sao tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều có một cái bản năng nhận thức. Đường Viêm ở trẻ nhất đại trung vô địch. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp vô giải hiện tại kim một lan. Dĩ nhiên một kiếm miêu sát Đường Viêm. Hơn nữa còn là dùng một chi một kiếm. Đây là thượng thiên kể chuyện cười sao. Đường Viêm bị một lan một kiếm đâm trúng ngực trực tiếp đánh bay ra ngoài vài mét. Rơi xuống đất về sau, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Này thì một lan vốn có thể trực tiếp xông lên phía trước, đưa hắn giết chết. Thế nhưng, nhìn thấy Đường Viêm nhãn thần về sau, một lan buông tha. Bởi vì hắn nhãn thần thật là có chút quen thuộc. Tỉ như giống như đại ngốc. Lại tỉ như giống như hồn phi thiên ngoại thời điểm kim một thông. Người như vậy, Mộc Lan hạ không được tay, hắn lấy sau chưa chắc sẽ là địch nhân. Hơn nữa thắng chi về sau, nàng trong lòng mình cũng tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì hết thảy đều là Trầm Lãng an bài. Giải khai thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, tìm được phá giải chi pháp, đồng thời dạy cho Mộc Lan. Tất cả không phải chính cô ta lính ngộ nói thật, cho tới nay Mộc Lan trong lòng đều không cuối cùng. Bởi vì nàng chưa từng có cùng Đường Viêm đối chiến qua. Cũng chưa từng có chân chính đối mặt qua thiên ngoại lưu tinh một chiêu này kiếm pháp. Nàng nghe được chỉ có Đường Viêm bất bại thần thoại. Luận tu vi võ công, luận nội lực, vượt lên trước Đường Viêm cao thủ trẻ tuổi có không thiếu. Thế nhưng không có người nào có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Này lúc, lại bị chính mình dễ dàng phá giải. Loại cảm giác này liền phảng phất Hạ Vũ lão sư 18 tuổi lần đầu tiên đóng phim ánh mặt trời rực rỡ thời gian. Nhất không được cẩn thận liền lấy thế giới ba đại liên hoan phim một trong Venice ảnh đế. Đương thời trong lòng hắn đại khái di chuyển hiện một câu nói. Mà mẹ nó. Đây là tình huống gì Mộc Lan thậm chí không khỏi xem nhìn mình tay. Còn có cái kia nhánh một kiếm. Trong lòng kinh ngạc nói. Ta có lợi hại như vậy sao? Nhưng về sau, nàng không khỏi hướng phu quân nhìn lại. Bởi vì hắn mới là cái này kỳ tích người tạo lập. Hiện tại Mộc Lan thật sâu cảm thấy có thể mình và phu quân hoàn toàn là nhất thể. Phu quân là đại não, Mộc Lan là thân thể. Đại não chỉ huy thân thể chẳng qua cứ như vậy. Có thể hay không có vẻ ta kim Mộc Lan rất não tàn à, ta vốn là một cái rất nữ nhân thông minh à, chẳng qua như vậy cũng không có cái gì. Rất hạnh phúc ngọt ngào a. Hai người thật giống như một cái người, đây đại khái là tình yêu nhất mỹ cảnh giới đi. Bất quá, làm Mộc Lan nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm, nhìn thấy một cái nhường tức điên tràng cảnh. Phu quân của mình, dĩ nhiên cùng Trương Xuân Hoa cái này lãng hóa ở mắt đi mày lại. Ngươi ở đây thời khắc mấu chốt này. Vẫn còn ở câu dẫn nữ nhân, vẫn còn ở trộm tanh may mà ta còn nói cùng ngươi kết làm nhất thể. Tốt phảng phất một cái người đâu. Người cặn bã, ngươi cách này nên bầm thay vạn đoạn người cặn bã. Trầm Lãng thật không phải cố ý. Hắn coi như là cặn bã nam cũng không trở thành cặn bã đến nước này. Bây giờ là nương tử cùng Đường Viêm quyết đấu thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên là không gì sánh được quan tâm. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đang theo dõi nương tử xem, bỗng nhiên phát hiện có mỹ nhân con mắt chăm chú theo dõi hắn. Phía trước nói qua a, mỹ nam tử trực giác đều rất bén nhạy. Nay thiên toàn bộ trong đại sảnh, mặc dù có rất nhiều mỹ nữ đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem, hơn nữa nhìn các nàng còn bỗng nhiên mặt đỏ. Đối với cái này điểm, Trầm Lãng là không thèm để ý chút nào, cũng không cho bất kỳ đáp lại nào. Nhiều như vậy nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, nếu là hắn từng cách đều đáp lại chẳng phải là muốn mệt chết. Luận võ tiếng chuông vang lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mộc Lan cùng Đường Viêm. Dù sao trận luận võ này mới là mấu chốt nhất. Thế nhưng như trước có một đôi mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem. Trầm Lãng không khỏi trở về liếc mắt nhìn, phát hiện là Trương Xuân Hoa. Cái này đứa nhỏ phóng đãng dĩ nhiên nhíu cánh hoa một dạng môi, cách khoảng không hôn hắn một cái. Động tác này phi thường mịt mờ nhưng vẫn là bị Trầm Lãng bắt được. Cái này nữ nhân như thế sóng lớn, nơi đông người chi hạ thông đồng ta, điều này làm cho Trầm Lãng không khỏi một hồi phân thần. Mà cứ như vậy nhất phân thần, nương tử bên kia chiến đấu đã kết thúc, mưu sát Đường Viêm. Cho nên khi Mộc Lan hướng hắn trông lại thời điểm, Trầm cặn bã nam vẫn còn ở cùng Trương Xuân Hoa mắt đi mày lại. Cảm nhận được nương tử tràn ngập sát khí ánh mắt, Trầm Lãng cái cổ tóc gáy dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Ta hết vì bổ cứu. Trầm Lãng nhanh lên đứng lên vỗ tay, la lớn, được nương tử lợi hại. Mà Trầm Lãng như thế một tiếng đại quát vỗ tay, phảng phất đem tất cả mọi người kích hoạt. Mọi người cách này mới phản ứng được. Nhất không dám tin người đương nhiên là Tấn Hải bá Đường Luân thế tử Đường Duân. Bọn họ là tự thân chứng kiến qua Đường Viêm vô địch. Mấy năm nay đến đây khiêu chiến Đường Viêm nhân không có 250 cũng có 200. Những thứ này người toàn bộ bị Đường Viêm mưu sát a, thấy Đường Luân cùng Đường Duân đều chết lặng a. Trong này có ít người võ công vượt lên trước Kim Mộc Lan a. Hiện tại Đường Viêm dĩ nhiên bại hơn nữa bị Kim Mộc Lan mưu sát. Cái này, điều này sao có thể, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tấn Hải bá Đường Luân chỉ cảm thấy đầu từng đợt âm vang, phảng phất bị sét đánh. Hắn đầu tiên cảm giác được là sai lầm cùng không được chân thực. Đủ một lúc lâu về sau, hắn mới chân chính cảm giác được một trận chiến này thua hậu quả. Đây là Kim Sơn đảo tranh a. Tất thắng trận chiến đầu tiên dĩ nhiên thua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à? Hắn ánh mắt hướng nhi tử Đường Viêm nhìn lại, chẳng lẽ là nhi tử thấy sắc này lòng tham cho nên đối với Kim Mộc Lan thủ hạ lưu tình không thể a. Ở Đường Viêm nhãn chung, cơ hồ là không có nữ nhân cái danh từ này đó a. Chẳng lẽ là nhi tử phát huy thất thường một chiêu này kiếm pháp, Đường Viêm đã sử xuất mấy triệu lần lấy lên a. Hơn nữa, Đường Luân vừa rồi cũng nhìn ra, Đường Viêm sử ra thiên ngoại lưu tinh không có vấn đề, vẫn là trạng thái tột cùng. Phụ thân, ba trận chiến hai thắng, chúng ta còn có nắm chắc tất thắng. Đường Duân ở bên cạnh nói, thua cái này trận chiến đầu tiên cũng toán không được cái gì. Tấn Hải bá gật đầu nói, đúng, chúng ta còn có nắm chắc tất thắng, thế nhưng cái này vì sao ạ? Cảm giác thứ hai đến khắp cả người băng hàn, da đầu tê dại người là Trương Sung. Muốn nói người nào quan tâm nhất Kim Sơn đảo tranh kết quả, không hề nghi ngờ là đương sự Tam Phương. Huyền Vũ bá, Tấn Hải bá, Trương Sung. Bởi vì hoàn toàn quan hệ đến ba người vận mệnh. Sự thực lên, Trương Sung ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn, trong lòng mơ hồ có sự cảm bất tường. Đầu tiên là bốn thiên chi trước, nghênh tiếp Tứ Vương Tử Ninh chân yến hội lên, Trầm Lãng lộ ra kẽ hở, làm cho Trương Sung phát hiện một chút đầu mối. Sau đó là nay thiên, Trầm Lãng dĩ nhiên cùng nữ nhi Trương Xuân Hoa mắt đi mày lại. Hắn nhìn qua không có một chút bi quan dáng vẻ tuyệt vọng. Trương Sung trong lòng dự cảm bất tường thì càng thêm nồng nặc. Hiện tại, sự thực chứng minh hắn không rõ dự cảm là chính xác. Cái này, điều này sao có thể à? Trương Tấn run rẩy nói. Kim Mộc Lan kiếm pháp kém xa Tô Kiếm Đình a. Làm sao có thể thắng lợi, làm sao có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp a? Cái này căn bản là không thể chuyện phát sinh tình a. Bên trên Trương Xuân Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người. Lập tức bất chấp cùng Trầm Lãng mắt đi mày lại. Tuyệt đẹp mặt mũi lập tức tỉnh táo lại. Hướng Kim Mộc Lan nhìn lại. Bởi vì cái này quan hệ đến cha nàng vận mệnh, quan hệ đến Trương gia vận mệnh. So với phụ thân và gia tộc, giữa nam nữ tình tình ái ái lại coi là cái gì? Đủ một lúc lâu, Trương Sung nói, gặp chuyện không may, xảy ra đại sự. Ở đây còn có một người, hắn là quần chúng chung nhất kinh ngạc. Đó chính là Trấn Viễn Hầu con Tô Kiếm Đình. Bởi vì hắn cơ hồ là duy nhất cùng Đường Viêm Kim Mộc Lan đều luận võ qua người. Lão thật nói, hắn nội lực cùng tu vi võ công vượt lên trước Đường Viêm, nhưng vẫn là bại. Mà hắn cùng Mộc Lan tỷ võ thời điểm, hoàn toàn dễ dàng thắng lợi. Bây giờ lại xuất hiện như vậy có tính lẫn lộn kết cục, hắn hoàn toàn tiếp thu không được. Mặc dù hắn là Kim Mộc Lan biểu ca, Huyền Vũ phủ bá tước quan hệ thông gia, nhưng hắn nhất không hy vọng Kim Mộc Lan thắng a. Mặc dù hắn cùng Mộc Lan hôn ước đã giải trừ, thế nhưng ở trong lòng hắn, phàm là cùng ta có liên lạc mỹ nữ, cũng không nên yêu mến người khác, đều hẳn là yêu thích ta. Ngươi Kim Mộc Lan tại sao có thể gả cho người khác, hơn nữa còn là Trầm Lãng như vậy hèn mọn bình dân? Đừng trách Tô Kiếm Đình có nghĩ như vậy pháp. Bởi vì Trầm Lãng cũng nghĩ như vậy. Phàm là cùng ta có liên quan mỹ nữ, tốt nhất cũng không muốn bị bất kỳ nam nhân nào đắc thủ. Thiên hạ cặn bã nam là nhất gia ở Tô Kiếm Đình trong lòng. Ngươi Kim Mộc Lan như không được ngã vào bụi bặm bên trong, ta làm sao còn cứu ngươi à? Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không được hủy diệt, ta làm sao còn cứu thí chủ thân phận xuất hiện ở ngươi Kim Mộc Lan trước mặt à? Kim Mộc Lan dĩ nhiên thắng, cái này tại sao có thể? Sau đó Huyền Vũ phủ bá tước vô luận như thế nào cũng không có thể thắng. Đối mặt kết quả này, nhất hẳn là mừng như điên người là Huyền Vũ bá. Hắn là thật cao hứng. Thế nhưng không biết vì sao, hắn dĩ nhiên không có đặc biệt kích động cùng kích thích. Thật giống như đây hết thảy là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn bị con rể tẩy não. Cái này con rể cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn vì vật gì. Kim Sơn đảo tranh tất thắng, nếu như vậy Trầm Lãng ít nhất nói 500 lần mưu sát Đường Viêm, nếu như vậy cũng ít nhất nói 300 lần. Cho nên khi này chút sự tình chân chính phát sinh thời điểm, Huyền Vũ bá phản ứng dĩ nhiên là à, quả nhiên như vậy a. Mà Kim Mộc Thông xin lỗi, hắn thật không có xem tin tưởng. Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại, không ngừng mà đọc thuộc lòng sách luận, đọc thuộc lòng thi từ. Cứ việc Trầm Lãng nói qua đối với hắn hoàn toàn không ôm hy vọng, thế nhưng Kim Mộc Thông cảm giác mình còn có thể cứu vớt một cái. Vạn nhất thật dấm nhầm cướp chó, văn chiến đề mục thật bị Trầm Lãng đặt chúng đâu, ta đây chẳng phải là thắng sao? Ta đây bàn ra chẳng phải là cũng nghịch thiên sao? Cho nên Kim Mộc Thông thời thời khắc khắc đều ở đây đọc thuộc lòng, một chút cũng không dám phân tâm a, e sợ cho nháy mắt một cái thuộc qua gì đó quên. Đây là hắn không có mang giấy bút a, nếu không thì hắn hận không thể hiện tại liền viết chữ. Trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút. Ta Kim Mộc Thông liền cái này chép sách điểm ấy thiên phú cũng không thể mai một a. Đường Viêm rơi xuống đất chi sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, hướng Kim Mộc Lan hỏi ta, ta thua sao? Mọi người kinh ngạc. Đến bây giờ ngươi còn không biết ngươi đã thua, chỉ sợ là kẻ ngu đi. Cái này nhất thua trận, mọi người nhìn phía Đường Viêm ánh mắt tức thì mất đi kính nể. Cảm thấy hắn cũng bất quá như đây, phía trước vô địch danh tiếng hoàn toàn là thổi phồng. Mộc Lan lại chăm chú gật đầu nói, đúng, ngươi thua. Đường Viêm nói, ta dĩ nhiên thua. Hắn vươn tay nhìn về phía mình tay, nhìn phía Huyền Thiết Trọng Kiếm. Chọn 14 năm, luyện tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp chọn 14 năm. Mấy năm nay hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại, mãi mãi cũng ở mưu sát đối thủ. Bây giờ lại thua. Tốt không được chân thực a. Không được, có thể cái này mới là chân thật. Phía trước thắng lợi mới là không được chân thật, mới là vô căn cứ. Đường Viêm đã từng hỏi lão sư, Hắn luyện tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp đã 14 năm. Lúc nào có thể luyện tập khác kiếm pháp a? Lão sư Lý Thiên Thu nói, chờ ngươi thất bại về sau, lo lắng nữa học tập khác kiếm pháp đi. Hiện tại, hắn rốt cuộc bại sao, ha ha ha. Đường Viêm chợt cười to. Ta bại, ta dĩ nhiên bại. Bại tốt, bại tốt. Nhưng về sau, Đường Viêm đứng dậy, nhặt lên huyền thiết trọng kiếm phi thẳng đến đi ra bên ngoài. Sư phụ, ta bại, ta bại. Ha ha, sư phụ, ta bại a. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu thanh âm còn có mấy phần thê lương. Đến phía sau dĩ nhiên biến được hết sức phấn khởi. Nhưng về sau, Đường Viêm cứ như vậy đi. Đem tất cả mọi người ném ở đại sảnh đi. Có thể từ đầu tới đuôi trong mắt hắn sẽ không có qua những thứ này người. Hắn mãi mãi cũng sống ở bên trong thế giới của mình. Liền đối thủ cũng không có chăm chú xem qua. Huống chi là khán giả đâu, mọi người tại đây dồn dập nghị luận. Đây chính là một cái kẻ ngu si a. Đây chính là một người điên a. Phía trước vô địch danh tiếng nhất định là thổi phồng. Nhất định là những người đó thổi phồng đi ra. Bị hắn đánh bại người, có thể đều là kẻ lừa gạt đi. Người như vậy làm sao lại vô địch, nghe những người này châm chọc, Trầm Lãng lại chăm chú nhìn Đường Viêm rời đi bối ảnh. Hắn rõ ràng chứng kiến, một đại tông sư quật khởi. Nay thiên cách này bại một lần chi về sau, Đường Viêm mới hội chân chính biến được cường đại lên. Phía trước chỉ là thiên ngoại lưu tinh cách này chiêu kiếm pháp cường đại, mà không phải hắn bản thân chi vô địch. Hiện nay ngày về sau, có thể vô địch chính là hắn bản thân. Mộc Lan nhìn phía Đường Viêm tiêu thất bối ảnh, trong lòng thậm chí có chút ước ao. Những thứ này người mới thật sự là võ đạo thiên tài a. Tỉ như Đường Viêm, tỉ như Đại Ngốc. Đường Viêm nhãn chung chỉ có võ đạo. Mà Đại Ngốc nhãn chung, hầu như không có thứ gì, hắn thậm chí hoàn toàn không có phát hiện mình là thiên tài. Đây mới là chân chính vô địch, nàng Kim Mộc Lan không phải cách này chủng thiên tài. Bất quá, nàng như trước có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì, nàng đứng ở một cái cự nhân bả vai lên. Phi là bởi vì nàng cưới ở một cái cặn bã nam bả vai lên. Sau đó, là ba cái chí cao vô thượng tài quyết giả phân trần. Vương Thúc Ninh Khải nói. Xem thế là đủ rồi. Xem thế là đủ rồi. Tác Huyền đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tác Huyền nói. Ta không biết võ công. Ta thấy là nhất bài thơ. Vương Thúc Ninh Khải nói. Uy vũ công ngươi là đại tông sư. Võ đạo cao thủ hàng đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật. Biện Tiêu hỏi. Ninh Khải nói. Đương nhiên là nói thật. Thế giới này trên còn có ai có thể làm cho ngươi uy vũ công tước nói láo đâu? Uy vũ công, Biện Tiêu nói. Ta cho tới bây giờ thì nhìn không được trên cái gì thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Giả thần giả phượng. Có hoa không quả. Người này thật đúng là ngạo a. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu lên, cái này vì uy vũ công con mắt trường đến bầu trời. Thế nhưng Biện Tiêu nói tương lai thiên hạ võ đạo đại tông sư tất có Đường Viêm nhất tịch. Vương Thúc Ninh Khải gật đầu. Nhưng về sau. Hắn nghiêm túc nói. Kim Sơn đảo tranh. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Huyền Vũ Phủ bá tước thắng lợi. Huyền Vũ Phủ bá tước. Tấn Hải bá tước phủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai tiến hành đệ nhị chiến. Cuộc chiến thứ ba. Nương tử, ta sai, ta thật lỗi, đừng vặn tay của ta a, ta một hồi còn muốn viết văn nha. Bằng không đừng ở chỗ này đánh a. Trở về ra lại đánh có được hay không, trở lại nơi ở về sau. Trầm Lãng quyết định thật nhanh trước cầu xin tha thứ. Nay thiên phạm lệch lạc thực sự quá lớn a. Nương tử đang cùng Đường Viêm sinh tử quyết đấu đây, hắn dĩ nhiên cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại. Mộc Lan nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu. Ta không đánh ngươi, Kim thị gia huấn, nữ tử không nỡ đánh trưởng phu của mình. Trầm Lãng thở phào một cái, rốt cuộc lại sống sót một lần. Thế nhưng tiếp. Mộc Lan mở ra thơm ngát cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bạch xanh xanh răng ngọc ở Trầm Lãng gò má trên hung hăng cắn. A, Trầm Lãng đau kêu. Mộc Lan cắn phi thường tinh chuẩn. Chính là cái kia trùng khai ra thật sâu dấu vết. Nhưng là lại có sẽ không lưu hạ vết xẻo cái kia trùng. Cũng hà tiện cái kia trùng. vậy đại khái chính là tương đương với con dấu. Nói cho hết thảy nữ nhân, người đàn ông này có chủ. Hơn nữa hắn thê tử còn rất hung. Các ngươi những thứ này tao hổ ly ngàn vạn lần không nên loạn có ý gì. Ta nay thiên có thể cắn cản bã nam phu quân. Ngày mai ta là có thể đánh chết các ngươi những thứ này không biết xấu hổ tiểu tam. A a a. Trầm Lãng đau đến nước mắt đều muốn xuất hiện. Tiếp đó, một lan mép trên bờ môi của hắn trực tiếp đem đầu lưới chui vào. Không gì sánh được mãnh liệt. Trực tiếp hôn Trầm Lãng trong miệng đều xuất huyết. Người cặn bã phu quân, ngươi phải ngoan, biết không? Trầm Lãng liều mạng gật đầu. Sau đó, Trầm cặn bã nam lục soát tìm trí não. Căn cứ hắn dùng quang thấu thì thấy đề mục. Rất nhiều văn hào trung chọn một phần sách luận sao chép. Tuyên truyền giác ngộ, đại sư tiêu chuẩn tuyệt đối kinh diễm không gì sánh được. Nhưng sau lại căn cứ đề mục chép nhất bài thơ. Thiên cổ danh thiên tuyệt đối truyền lại đời sau làm. Viết xong chi về sau, Trầm Lãng nhanh lên cầm đi cho Kim Mộc Thông, làm cho hắn suốt đêm sao chép, suốt đêm nhớ xuống. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, nhạc phủ đại nhân đang ở phát biểu, chuẩn bị chiều mai quân chiến. Huyền Vũ bá tước phủ để một cao thủ kim sĩ anh chính quỳ một chân trên đất. Hướng Huyền Vũ bá lập thể. Ngày mai chi chiến nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dù cho trả giá sinh mệnh. Mà đang ở này lúc Trầm Lãng rêu rao mà qua. Kim Hối, nhạc phủ đại nhân kim sĩ anh đều thấy Trầm Lãng trên mặt cái này đỏ tươi dấu răng. Rất rõ ràng là nữ nhân khai ra tới. Nhìn cái gì có gì để nhìn Trầm Lãng khắp nơi không để bụng. Ngược lại nghiêng mặt sang bên làm cho ở đây ba người xem tinh tường. Bá tước đại nhân lúc đầu cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng phi thường sáng suốt câm miệng. Vợ chồng son chuyện tình, hắn cũng không cần trộn lẫn. Chẳng qua Trầm Lãng ngươi bị nữ nhân cắn rất quang vinh sao, còn như vậy chút nào không được che mà rêu rao khắp nơi. Dung đùi đắc ý. Trầm Lãng đi tới Kim Mộc Thông căn phòng. Mập Trạch vẫn còn ở múa bút thành văn. Hắn trước mặt đã viết ngốc một chi bút lông. Trầm Lãng này thì thật tâm giác, cái này cậu em vợ có trở thành nhất đại văn hào tiềm chất. Mỗi ngày đều viết chữ hơn vạn a. Trầm Lãng nói, mập mạp, đừng chép nguyên lai, chép tân luận án cùng mấy thơ từ đi. Trầm Lãng đưa hắn mới vừa viết ra sách luận họa thơ đặt ở Kim Mộc Thông trước mặt. Nói, đây chính là ngày mai muốn kiểm tra. Thật Kim Mộc Thông kinh ngạc. Nhưng về sau, hắn ngẩng đầu chứng kiến Trầm Lãng trên mặt dấu răng. Không khỏi kinh ngạc. Chỉ vào Trầm Lãng mặt nói, tỷ phu, ngươi khuôn mặt. Trầm Lãng cùng có vinh nhiên nói, bị chỉ ngươi cắn. Làm sao? Kim Mộc Thông yếu ớt nói, việc này tỉnh, hẳn là kiêu ngạo sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên. Nữ nhân vì sao cắn ngươi? Bởi vì nàng yêu ngươi yêu càng sâu, liền cắn càng sâu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không bỏ được thật cắn bị thương, càng không bỏ được lưu hạ vết thẹo. Cho nên ta hiện tại khuôn mặt trên cái này dấu răng là hoàn mỹ, đại biểu tình yêu cảnh giới tối cao. Đưa ngươi tỉ tỉ đối ta yêu say đắm thuyết minh đến mức tận cùng. Kim Mộc Thông ngẩn ngơ. Ta biết rất rõ ràng ngươi đang nói hưu nói vượn, nhưng vì sao lại cảm thấy tốt có đạo lý dáng vẻ. Trầm Lãng vỗ vỗ Mập Trạch bả vai nói, ai, cái này chủng sự tình ngươi là sẽ không hiểu. Như ngươi vậy Mập Trạch, ngoại trừ tiểu cẩu mới sẽ cắn, là không có có nữ nhân sẽ cắn ngươi. Tức thì Kim Mộc Thông ánh mắt rưng rưng, không gì sánh được bi phẫn ngồi xuống. Trầm Lãng, ngươi dĩ nhiên như này chu tâm. Ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy. Ta Kim Mộc Thông lấy về sau, lại cũng không được gọi ngươi tỷ phu. Nhưng về sau, Mập Trạch múa bút thành văn, liều mạng sao chép lấy Trầm Lãng tân sách luận, mới thơ từ. Ta muốn hóa bi phấn vì lực lượng. Ta muốn chép tác nghiệp, ta muốn thuộc lòng tác nghiệp. Đường Xuân, ngươi cho ta chờ lấy. Ngươi không phải là thám hoa lang sao? Không phải là thi đình thứ ba sao? Ngày mai văn chiến, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, Mập Trạch cũng không phải dễ khi dễ. Mập Trạch cũng sẽ nghịch thiên. lẽ nào các ngươi Mỹ Nam tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có lẽ có ít người là có thể, nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi Đường Duân. Ta Kim Mộc Thông không thể trêu vào tỷ phu, lẽ nào ta còn không thể trêu vào ngươi sao? Phi nói qua không được kêu anh rể, lần này không tính là nói chung. Ngày mai ta Kim Mộc Thông muốn nhất minh kinh thiên. Chú thích: để nhất càng tiến lên, lại suốt đêm viết lên sớm hơn 7 giờ nửa. Vì sao càng ngày càng muộn a? Ngủ đi ô ô. Sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 139 bí mật đòn sát thủ phá vỡ tam quan a hai càng nộ giang khu vực săn bắn. Một bên khác trụ sở bên trong, Tấn Hải Bá nơi dừng chân, không khí ngột ngạt, một mảnh trầm trọng. Nay thiên trận chiến đầu tiên, Kim Một Lan thắng lợi có thể nói cho bọn họ phủ đầu bổng quát, có chút đánh ngất xỉu đầu não. Tiếp không phải còn có hai trận sao? Đường Duân công tử đối với Kim Mộc Thông tên phế vật kia nhất định là tất thắng. Mọi người gật đầu, như trận này lại không thắng, cái kia cả thế giới liền triệt để phá vỡ. Thám Hoa Lang đánh với phế vật a, dùng đầu ngón chân đều có thể thắng đi. Cho nên mấu chốt là ngày mai quân chiến. Trúc Nhung tổng đốc nói: Tấn Hải Bá, quân chiến ngươi có chắc chắn hay không? Tấn Hải Bá Đường Luân nói: có, bởi vì chúng ta quảng sát thưởng thức càng cao, rèn được thiết càng tinh khiết cứng cỏi, cho nên bất kể là áo giáp vẫn là vũ khí đều hơn xa Huyền Vũ phủ bá tước. Có người nói Huyền Vũ phủ bá tước chính mình thiết không được, có thể đi mua bên ngoài tốt nhất thiết dùng để đoán tạo áo giáp cùng vũ khí. Tấn Hải Bá Đường Luân nói: ta ra Kim Sơn đảo thiết chính là tốt nhất. Lời này không giả. Tấn Hải Bá tước phủ sản xuất thiết có rất đại bộ phận đều là chuyên cung cho Nhạc Quốc quân đội. Toàn bộ Nhạc Quốc quân đội vũ khí cùng áo giáp có 1/5 xuất thân từ Tấn Hải Bá tước phủ thiết phường. Cho nên Tấn Hải Bá tước phủ cứ việc đất phong nhỏ hơn, nhưng cũng nuôi 3.000 tư quân. Hơn nữa ra thế càng thêm hưng vượng phát đạt. Tấn Hải Bá Đường Luân có một câu nói không có nói ra. Hắn ra thiết phường tốt nhất thiết đều là để lại cho mình dùng. Không chỉ có như đây, hắn ra ở năm ngoái liền nghiên cứu ra được cách điều chế mới, có thể đem thiết trình độ bền bỉ đề cao nhất thành tả hữu. Như vậy rèn được binh khí càng thêm sắc bén, áo giáp càng kiên cố hơn. Vũ khí của bọn họ trang bị vốn là so với Huyền Vũ phủ bá tước cao 2 cái cấp bậc, bây giờ chọn cao 3 cái đẳng cấp. Cho nên một trận chiến này muốn không thắng đều khó khăn. Quân chiến luận võ, ta ra tất thắng. Tấn Hải Bá nói: cho nên mời tổng đốc cùng chư vị đại nhân không cần lo lắng. Này cũng là người trên một cái thuyền, nếu như hắn Tấn Hải Bá tước phủ thua đều sẽ tổn thất thảm trọng. Trương Sung lắc đầu nói: không được, không có đơn giản như vậy. Tấn Hải Bá Đường Luân hơi hơi do dự về sau, hướng Trương Sung nói: thái thú đại nhân, xin mời đi theo ta. Sau đó, Tấn Hải Bá Đường Luân mang theo Trương Sung đi tới một cái khố phòng. Nơi đây có chừng mấy trăm Tấn Hải Bá tước phủ vũ sĩ thủ vệ. Trong khố phòng, rậm rạp bày đầy hơn 100 con cái dương. Tấn Hải Bá Đường Luân mở ra một cái dương, xuất ra nhất cái chiến đao, mặt trên còn có vết dầu. Thái thú đại nhân xem cây đao này. Đường Luân đạo. Trương Sung tiếp nhận chi về sau tinh tế quan sát, lấy tay nhẹ nhàng xẹt qua lưới đao, tinh tế cảm thụ. Cái này đao so với phía trước ngươi nhà càng tốt hơn, thậm chí so với Nhạc Quốc nhất quân đội tinh nhuệ trong chiến đao cũng muốn giỏi hơn. Trương Sung nói: đao tốt, tuyệt đối đao tốt. Đường Luân nói: đây là ta ra dùng cách điều chế mới rèn được tân thiết, so với phía trước tốt nhất thiết, trình độ bền bỉ còn muốn vượt lên trước nhất thành tả hữu. Mang lên. Khoảng khắc về sau, một cái gia tộc vũ sĩ lấy tới nhất cái chiến đao. Đây là Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, thái thú đại nhân mời xem. Tấn Hải Bá nói: đây đắt là bọn họ tốt nhất đao. Trương Sung tiếp nhận nhìn một cái, trực tiếp phát hiện hai chi chiến đao chênh lệch. Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao bằng sắt không được tinh khiết, nhan sắc cũng không giống nhau. Trương Sung làm cho hai chi chiến đao lẫn nhau chém, làm bởi vì hắn không có lưu lực khí. Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao trực tiếp gãy thành hai đoạn. Mà Tấn Hải bá tước phủ chiến đao vẹn vẹn chỉ là thiếu một cái khẩu mà thôi. Quả nhiên chinh lệch phi thường lớn a. Tấn Hải bá đường luôn nói Trương Thái Thú mời dùng nhà ta đao chém Huyền Vũ phủ bá tước áo giáp. Trương Sung nhặt lên trảm đao, hướng một nhân trên người cố kia áo giáp chém tới. Răng rắc. Trực tiếp liền bổ ra một đạo nứt khe. Cái kia khôi giáp gang thưởng thức cũng một dạng, chẳng những bị phách mở, hơn nữa còn có vẻ hơi giòn. Tấn Hải bá đường luôn nói. Hai chúng ta nhà tinh nhuệ vũ sĩ bất phân cao thấp. Nhưng nhà ta vũ khí trang bị xa xa thắng chi. Cho nên này chiến tất thắng không thể nghi ngờ. Lão thật nói Tấn Hải bá tước phủ rèn được tân thiết trình độ đã tương đối cao. Nhưng so với Trầm Lãng cách điều chế mới rèn được thép. Như trước có chênh lệch rõ ràng huống chi Trầm Lãng thiết kế vũ khí mới trải qua tôi vào nước lạnh cùng tôi lại hai cách lưu trình. Sắc bén cùng trình độ bền bỉ đều đại đại đề thăng. Cho nên, song phương vũ khí trang bị, như trước không thể so sánh nổi. Tấn Hải bá đường luôn nói Thái Thú đại nhân, hiện tại ngươi có thể yên tâm sao, lẽ ra là có thể yên tâm. Nhưng Trương Sung nhớ tới Trầm Lãng mặt mũi, nhất là hắn cùng nữ nhi mắt đi mày lại cái kia phó cẩu dạng tử. Đây là một cái tuyệt vọng người hẳn có sao không được, rất rõ ràng là định liệu trước a. Trầm Lãng tiểu tử này giả dối cực kỳ, chính là một con hồ ly tuyệt đối không thể phớt lờ. Tấn Hải bá quả thực đã chuẩn bị phi thường đầy đủ. Trương Sung đạo. Đường Luân nói. Phía trước Kim Sơn đảo tranh. Ở cá nhân luận võ phân đoạn trên ta ra có thua có thắng. Thế nhưng ở quân chiến cách này phân đoạn trên chẳng bao giờ thua quá. Trương Sung nói Đường Viêm trước kia cũng chưa từng bại. Tấn Hải bá nói. Kiếm pháp dù sao cũng là một đối một quyết đấu. Trong nháy mắt định thắng thua. Vẫn có nhất định tính ngẫu nhiên mà quân chiến là thực lực tổng hợp. Áo giáp cùng vũ khí nghiền ép là chân chân thực thực. Cho nên ngày mai quân chiến tất thắng không thể nghi ngờ. Thái thú không cần gánh ưu. Trương Sung lắc đầu nói. Không được. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhất định phải vạn vô nhất thất tiếp lấy. Trương Sung trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi đi tìm Tĩnh An bá. Còn có Trấn Viễn hầu nhị công tử. Hướng bọn họ cho người mượn. Mượn cao thủ lẫn vào đến quân đội của ngươi bên trong. Tham gia ngày mai quân chiến. Đường Luân kinh ngạc nói, lúc này cho người mượn trả giá cao hội rất lớn. Trương Sung nói, có thể nhiều đến bao nhiêu so với Kim Sơn đảo thắng thua. Một chút đền bù lại coi là cái gì. Tấn Hải bá tước phủ. Huyền Vũ phủ bá tước tư quân tuy là tinh nhuệ, cũng không thiếu cao thủ. Thế nhưng số đếm dù sao quá nhỏ. Trấn Viễn hầu thống soái gần 10 vạn đại quân, Tĩnh An bá thống soái mấy vạn đại quân. Cho nên bên trong cao thủ số lượng cũng xa xa thắng được Lưỡng gia tư quân. Tấn Hải bá đường luôn có chút do dự. Hắn thấy này chiến tất thắng. Mà lâm thời mượn cao thủ tốn hao đại giới thực sự quá lớn. Khoản này thiên văn sổ tự quyền lợi, rất có thể chính là uổng phí hết. Hắn có chút không nỡ. Trương Sung nổi giận nói. Tấn Hải bá. Ngươi không muốn sai lầm đem Nam Cung Bình công tử cùng Tĩnh An bá mời tới. Ta tới cùng bọn họ mở miệng hỗ trợ. Tấn Hải bá lại do dự một hồi, gật đầu nói, liền theo Thái Thú đại nhân. Trương Sung nói, ta cần phải đi đem cái này sự tình bẩm báo Ninh Khải Vương thúc. Tấn Hải bá nói, nhất định phải thế ư. Nổ giang khu vực săn bắn có một tòa thành ở đỉnh núi lên. Đương nhiên về ba vị thân phận nhất tôn quý tài quyết giả ở lại. Bên trong lâu đài, Vương thúc Ninh Khải nghe Trương Sung hồi báo. Không khỏi nhíu. Trương Nổ Giang, cái này sự tình ngươi không nên nói cho ta biết. Trương Sung nói, Sung không dám giấu riêng. Ninh Khải nói, ta năm nay 78, ta không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương Sung nói, hành động này tuy là không quang thải, nhưng là không tính là ăn gian. Phía trước Kim Sơn đảo tranh là có lệ cũ. 40 năm trước Huyền Vũ phủ bá tước liền đã từng hướng quý tộc khác mượn qua vũ sĩ tham gia quân chiến. Chỉ bất quá bởi vì vũ khí trang bị cách xa. Như trước thua. Ninh Khải nghĩ một lát mới nói, ngươi chờ một lát. Trương Sung, đúng. Ninh Khải Vương thúc đi tìm Tác Huyền cùng Uy Vũ công tước biện tiêu. Tác Huyền trầm mặc. Biện Tiêu nhíu. Hai người đều một lời không được phát. Khoảng khắc về sau, Ninh Khải Vương thúc lại một lần nữa tìm được Trương Sung. Trương Nộ Giang. Đúng. Ninh Khải Vương thúc nói. Công bằng công chính vẫn là nên. Đa Tấn Hải bá tước có thể cho người mượn. Cái kia Huyền Vũ bá cũng có thể cho người mượn. Đúng Trương Sung đạo. Ninh Khải Vương thúc nói. Quốc vương ý chí đương nhiên phải kiên trì. Thế nhưng công bằng công chính là tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Nếu không thì xem như là thắng. Cũng sẽ có tổn hại quân uy một. Gần là nhất, hai chính là hai. Tuyệt đối đừng vọng tưởng chúng ta sẽ ở tài quyết trong quá trình làm việc thiên tư. Trương Sung bái hạ nói, Sung không dám. Ninh Khải nói, nhất là văn chiến. Phán định thắng thua càng là tràn ngập chủ quan tính, cho nên ngươi tuyệt đối đừng vọng tưởng chúng ta sẽ có bất luận cái gì một chút thiên vị. Cách này hai thiên văn chương là muốn công nhiên bày tỏ thiên hạ. Chúng ta không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương Sung lại một lần nữa bái hạ nói. Sung không dám, đến lúc Đường Duân cùng Kim Mộc Thông viết văn hoàn tất về sau. Hội ngẫu nhiên chọn hai người vây lại viết hai người luận án thi từ. Nhưng sau triệt để phong trên tính danh. Đoạn không cái gì làm dối kỷ cương khả năng. Vậy là tốt rồi, trong con mắt của mọi người. Đường Duân cùng Kim Mộc Thông văn chiến nhắm mắt lại đều có thể thắng. Thám Hoa Lang dùng đầu ngón chân viết ra luận án đều có thể mưu sát Kim Mộc Thông. Nơi nào còn có một chút làm dối kỷ cương cần phải đi đi. Ninh Khải Vương thúc phất tay một cái. Sau đó ở Trương Sung chủ trì xuống. Tấn Hải bá tước phủ dùng 3 cái hải thuyền đại giới, hướng Trấn Viễn Hầu mượn dùng 20 quân trung cao thủ hàng đầu. Dùng 3.000 mẫu đất đại giới, hướng Tĩnh An phủ bá tước mượn 10 cái quân trung cao thủ hàng đầu. Tuyệt đối công phu sư tử ngoạm, nhưng những ít lợi này đều không phải là Đường Luân chính mình cho. Mà là nay sau theo Huyền Vũ phủ bá tước tài sản trung giao hàng. Kim thị gia tộc còn không có diệt vong đây. Này bằng với Trương Sung cùng Đường Luân dùng Huyền Vũ bá tài sản đi thu mua cao thủ diệt Huyền Vũ bá chính mình. Thế giới này chính là chỗ này, này tràn ngập huyền huyễn. Chẳng qua càng huyền huyễn vẫn còn ở phía sau. Tấn Hải bá cùng Trương Sung nghênh đón một cái thần bí khách không mời mà đến. Ta đây có 10 cái quân trung tân tú, muốn đi vào Tấn Hải bá tước phủ quân trung lịch lãm một cái. Là Trấn Viễn Hầu Thế tử Tô Kiếm Đình. Nhân ra là đòi lấy thiên văn sổ tự quyền lợi, lại đem cao thủ cấp cho Tấn Hải bá. Mà hắn Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đình lại chủ động đem cao thủ cho mượn đến, hơn nữa không được đòi lấy bất kỳ giá nào. Cái thế giới này người tốt có nhiều như vậy sao, liền Tấn Hải bá đều có chút ngây người. Trương Sung cũng ngây người. Thế giới này có như vậy sai lầm sao, ngươi Trấn Viễn Hầu tước phủ là lão bài quý tộc thủ lĩnh a. Hơn nữa còn là Huyền Vũ bá quan hệ thông gia a. Thời khắc mấu chốt ngươi không xuất thủ giúp một tay. Không chỉ có bỏ đá xuống giếng. Còn phải cho dư một kích trí mạng, ngươi không đem cao thủ cấp cho Huyền Vũ phủ bá tước. Ngược lại cấp cho địch nhân của hắn người vô sỉ. Trương Sung thấy rõ nhiều. Nhưng giống như Trấn Viễn Hầu tước phủ vô sỉ đến nước này thật đúng là đổi mới hắn đối với nhân tính nhận thức. Trương Sung rất muốn hỏi một câu. Vì sao à, bất quá. Hắn là lão gian cử hoạt chính khách. Đương nhiên không sẽ hỏi xuất hiện. Ngược lại khom người nói. Trấn Viễn Hầu đối với tân chính cống hiến. Sung suốt đời khó quên. Ngày khác nhất định như thực chất bẩm báo quốc quân. Tô Kiếm Đình cười, nhưng sau rời đi. Ta Tô thị gia tộc làm việc thiên mã hành không. Cần gì phải trước bất kỳ ai giải thích lúc rạng sáng mười mấy cái quân trung cao thủ. Lặng yên không một tiếng động tiến nhập Nộ Giang khu vực săn bắn. Bọn họ đổi trên Tấn Hải bá tước phủ nguyên bộ áo giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Dễ dàng thì trở thành Tấn Hải bá tước phủ vũ sĩ. Tĩnh An phủ bá tước phái ra cao thủ thủ lĩnh, vẫn là nghĩa tử Ngũ Nguyên Bảo. Này sớm, khí trời không tốt lắm, ánh bình minh đầy thiên. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hàng nghìn dặm. Điều này đại biểu nay thiên có thể sẽ trời mưa a. Vương Thúc Ninh Khải tìm đến Kim Sơn đảo tranh song phương. Huyền Vũ, Tấn Hải, nay khí trời không tốt lắm, buổi chiều sợ rằng sẽ trời mưa. Văn Chiến ở trong phòng tiến hành. không bằng rời được buổi chiều quân chiến ở bên ngoài tiến hành. Rời được buổi sáng, như thế nào trời mưa thiên cũng không được làm lỡ lưỡng quân chém giết. Thế nhưng, lại làm lỡ quan sát a. Nhất là bên ngoài từng cái khán giả đều phi phú tức quý, nếu là bị gặp mưa liền không được đại diệu. Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đều khom người bái hạ nói, vậy do vương thúc phân phó. Ninh Khải nói, vậy như thế định buổi sáng quân chiến, buổi chiều văn chiến, hai vị cách này liền đi chuẩn bị đi. Cách này chủng sự tình cũng không kỳ quái, phía trước liền đã từng lại qua lệ cũ. Huyền Vũ bá muốn lúc rời đi. Ninh Khải vương thúc bỗng nhiên nói, Huyền Vũ, ở nơi này khu vực săn bắn bên trong, ngươi có thể có cái gì quen biết muốn bản thân à? Hỏi xong về sau, không được chờ Huyền Vũ bá trả lời, Ninh Khải vương thúc đi liền. Trở lại nơi ở về sau, Huyền Vũ bá đem Ninh Khải vương thúc những lời này thuật lại cho Trầm Lãng. Trầm Lãng trong nháy mắt hiểu, Ninh Khải vương thúc có ý tứ là làm cho ngài đi còn lại gia quý tộc mượn cao thủ. Huyền Vũ bá cau mày một cái, sau đó nói, ta đi thử xem. Mộc Lan đang ở thay quần áo, thân trên mặc tiểu trù khố, còn có gạt. Trầm Lãng liền trực tiếp xông vào. Nhưng về sau, hắn thấy có chút ngây người. Cái này nương tử không mặc quần áo áo lót thời điểm rất đẹp. Mặc quần áo áo lót thời điểm càng mỹ, ăn mặc thiếu thời điểm, nhất định muốn đem người khác hồn phách đều câu đi. Cái gì Trương Xuân Hoa, cái gì Chỉ Dư, cái gì Tử Thiên Thiên, nào có ta nương tử mỹ a. Vóc người này rõ ràng rộng thùng thình gạt, bị ngươi mặc bó sát người bikini. Chán ghét. Mộc Lan giận một tiếng, bản năng che ngực. Trầm Lãng tiến lên, ôm nương tử eo thon nhỏ ở nàng phấn lưng trên hôn một cái. Phiền nhân tinh, đừng chậm trễ nhân ra thay quần áo. Mộc Lan đảo. Bên cạnh bày đặt một thân hoa lệ váy, thần bí đắt tiền tử sắc, là Trầm Lãng hoàn toàn mới phối phương nhiễm đi ra. Phía trên thêu chỉ bạc. Mộc Lan mới không giống Trầm Lãng như vậy phù khoa, yêu mến dùng tơ vàng. Nàng cảm thấy chỉ bạc càng thêm khiêm tốn thần bí. Bảo bối, đừng đổi. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan kỳ thực không yêu thích mặc cái này chủng hoa lệ váy. Thế nhưng nàng hiện tại cảm thấy có cần phải xuyên. Bởi vì nàng nay thiên cũng là khán giả. Hơn nữa còn phải đứng ở phu quân bên người. Nàng nhất định phải diễm đắp hoa thơm cỏ lạ, đem tất cả đẹp đẽ đồ đê tiện toàn bộ làm hạ thấp đi. Làm cho tên cặn bã này phu quân có thể so với được rõ rõ ràng ràng. Nhìn người nào càng mỹ, ngươi tên cặn bã này. Coi chừng đẹp như vậy nương tử, còn muốn đi ra bên ngoài ăn vụng. Ngươi như thế mù con mắt. Cẩn thận ta. Ta nhổ ngốc ngươi lông mi. Trầm Lãng nói, ngươi đại khái phải thay đổi trên áo giáp, tham gia quân chiến. Mộc Lan nói, phu quân, dựa theo quy củ ta không thể ở trên, bởi vì ta đã tham gia trận chiến đầu tiên luận võ. Trầm Lãng nói, cái này quy củ bị người hư, không cần thủ. Mộc Lan rất khó chịu. Nàng rất khó được có mặt như thế đại trường hợp, tâm lý thật rất muốn ăn mặc xinh đẹp váy ngồi ở phu quân bên trên. Làm cho tất cả mọi người đều thấy, đây mới là trời đất tạo nên nhất đôi bích nhân. Vậy ngươi nay thiên không cho phép xem nữ nhân khác. Càng thêm không cho phép cùng Trương Xuân Hoa cái này chỉ tao hồ ly mắt đi mày lại. Mộc Lan đảo. Sẽ không. Trầm Lãng ôn nhu đảo, nhẹ nhàng cắn nương tử béo mập gáy. Hơn nữa nay thiên Trương Xuân Hoa cũng sẽ không cùng hắn mắt đi mày lại. Hai người lập trường không giống với. Nhưng Trầm Lãng phải thua thời điểm, Trương Xuân Hoa sẽ dùng tất cả vốn liếng tới câu dẫn hắn. Nhưng Trầm Lãng phải thắng thời điểm, tất cả sẽ cải biến. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Mộc Lan thời điểm chiến đấu đều là ăn mặc bó sát người ra trang. Không phải vì đẹp a, càng không phải là vì hiện thân tài, mà là sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cái này chủng bó sát người ra giả trang tràn ngập cảm giác áp bách, có thể đem lực lượng bức ra. Cái này phảng phất thế kỷ mới bơi tràng thượng hoàn toàn mới chiến ý. Từng cách mặc trên tân đồ bơi tuyển thủ, thành tích đều có rõ ràng trên thăng. Xuyên mau chóng thân xà bì chiến giả trang về sau, bên ngoài lại bộ một thân áo giáp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tẩu quang có khả năng. Thế nhưng cái này bó sát người xà bì chiến giả trang rất khó xuyên. Hơn nữa bên trong không thể có bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mỗi một lần cởi ra cũng có trùng rắn lột ra cảm giác. Trầm Lãng nói, nương tử, ta tới giúp ngươi xuyên đi. Mộc Lan nói, không được. Trầm Lãng cái này mất hứng nói. Vì sao? Mộc Lan nói. Ta như hai chân như nhũn ra. Một hồi làm sao còn chiến đấu? Đáp án này làm cho Trầm Lãng hài lòng đi. Mộc Lan phát hiện chính mình đã dần dần nắm giữ phu quân mạch đập. Ngoại trừ bạo lực bên ngoài, nàng thuần phu tính toán cũng dần dần đề thăng. Khoảng khắc sau, Huyền Vũ Bá vẻ mặt lửa giận mà trở về. Không có mượn được một cao thủ. Những thứ kia lão bài quý tộc dồn dập biểu thị lực bất tòng tâm. Có nói mình không có mang bất kỳ cao thủ nào đến đây, có nói chính mình tâm phúc vũ sĩ thủy thổ không phục bị bệnh. Ý kia phi thường tinh tường. Huyền Vũ Bá, chúng ta mọi người thật rất đồng tình ngươi, chúng ta tâm cùng ngươi là ở chung với nhau. Thế nhưng, ngài cũng không cần kéo chúng ta hạ thủy a. Nay thiên ai dám đem cao thủ cho ngươi mượn. Ngày mai sẽ thượng quốc quân sổ đen. Tân chính hạ một cây đao chỉ sợ sẽ chém tới chúng ta đầu lên. Môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ lẽ nào liền không hiểu sao? Huyền Vũ Bá tức giận bột phát. Trầm Lãng nói, bọn họ đương nhiên hiểu, bọn họ không phải không được thông minh, mà là quá thông minh. Mỗi bên ra tự quét tuyết trước cửa. Người chỉ có thể dựa vào chính mình nhạc phụ đại nhân. Chờ chúng ta đại hoạt toàn thắng chi về sau. Tân chính chi hỏa sẽ đốt tới bọn họ đầu lên. Cái thời gian đó, ta cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, thuận liền từ bọn họ thân trên cắt hạ mấy khối nhục thân xuống. Nhạc phụ đại nhân ngươi chờ đi. Dùng không bao lâu, những thứ này người sẽ quỳ gối trước mặt của ngài đau khổ cầu xin. Vô to môi hở răng lạnh. Cái thời gian đó, ngài nhất định không nên quên, hung hăng ở bọn họ đầu trên đạp mấy đá. Cái gì thanh minh đại nghĩa? Cái gì một lòng đoàn kết? Cái gì cùng nhau trông coi không tồn tại? Trấn Viễn Hầu cái này tội khôi họa thủ làm phản, khiến cho toàn bộ lão bài liên minh quý tộc triệt để tan rã. Một canh giờ sau, Kim Sơn đảo tranh đệ nhị chiến quân chiến chính thức bắt đầu. Chú thích. Đệ nhị càng tiến lên, ta ngựa không dừng vó viết thứ ba càng. Nhất định tranh thủ ở 11 giờ tả hữu viết ra. Lệ cầu chống đỡ A Sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 140 dễ như trở bàn tay. Đệ nhị chiến kết thúc ba càng. Nguyên bản Kim Sơn đảo tranh quân chiến chung là kỵ binh đối trùng. Vậy thì càng thêm huyết tinh. Cơ bản trên chính là hài cốt không còn. Chết trận sĩ binh rất nhiều trực tiếp bị đạp thành thịt nát. Mỗi một lần quân chiến, ít nhất hao tổn hơn 100 thất chiến ngựa. Nhất sau quốc quân đều không thể nhịn được nữa. Hạ chỉ quân chiến chỉ có thể bộ binh đối trùng, không cho phép dùng kỵ binh. Cứ như vậy quân chiến khí thế sẽ không có hùng tráng như thế sục sôi. Thế nhưng tàn nhẫn trình độ cũng là vượt qua mà không khỏi cùng. Bình thường là chảy đến giọt máu cuối cùng. Huyền Vũ Bá tước 100 danh vũ sĩ thật chỉnh tề xếp thành hàng, một tiếng không được phát. Trang nghiêm lừng lẫy. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, một trận chiến này là có đi không trở lại. Vì bảo mật, Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có đem kiểu mới áo giáp cùng chiến đao phát bọn họ, dù sao trọng lượng giống nhau. Hình dạng cũng giống vậy. Hoàn toàn không cần trước bắt đầu diễn luyện. Nhặt lên dao nhỏ trực tiếp chém là được. 20 năm nhất giới Kim Sơn đảo tranh, tuy là ở đây sĩ binh đều không có tham gia qua, thế nhưng bọn họ biết đi qua lịch sử. Mỗi một lần quân chiến, Huyền Vũ phủ bá tước đều thua. Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì vũ khí cùng trang bị không bằng người. Nhưng dù cho dù chết, bọn họ cũng không thối lui chút nào. Bởi vì bọn họ là toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ nhất một đám người. Bọn họ từ nhỏ đã là bị kim tệ thiết huyết cùng vinh dự tưới lên. Bọn họ có thể cũng có sợ hãi, thế nhưng tuyệt không sợ chết không tiến lên. Nguyên bản xuất lính chi đội ngũ này người là Kim Sĩ Anh, bây giờ biến thành Kim Mộc Lan, hắn trở thành phó thủ. Một con lại một cái dương lớn bị mang qua đây. Mở ra chi sau, tất cả vũ sĩ nhãn tình sáng lên, hô nhỏ một tiếng. thật là đẹp chiến đao. Cứ việc ngoại hình cùng phía trước chiến đao giống nhau như đúc, thế nhưng cái này lưới đao nhan sắc, cái này hoa văn nhất định nhường mê muội. Vũ khí là binh lính để nhị sinh mệnh. Có thể bọn họ cũng không hiểu được luyện sắt, thế nhưng một cây đao tốt xấu bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra. Còn có khôi giáp. Phía trước khôi giáp nhan sắc là u ám trung mang theo thương bạch. Mà bây giờ mỗi một mảnh giáp đều hiện ra trà sát thẳng. Nhất là bầu ngực hộ tâm giáp, nhất định đều có thể trở thành cái gương dùng. Những thứ này kiểu mới chiến đao, kiểu mới áo giáp cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật xinh đẹp, quá kinh diễm. Kim sĩ anh nhìn thấy những thứ này mới tinh chiến đao cùng áo giáp, không khỏi có chút kinh ngạc. Liền hắn trước đó cũng không biết a. Đội giả trang Kim Mộc Lan một tiếng lệnh xuống. Những võ sĩ này không kịp chờ đợi xuyên trên mới tinh áo giáp. Sĩ binh hai hai trong lúc đó, giúp lẫn nhau đối phương xuyên giáp. Vẹn vẹn không đến 5 phần chung, hết thảy sĩ binh toàn bộ đổi gắn xong tất. Tiếp lấy bọn họ phát hiện kinh hỉ còn không ngừng như đây. Mới tinh cái khiên dĩ nhiên so với phía trước càng nhẹ. Không biết một hồi đón đỡ hiệu quả như thế nào Trầm Lãng tự thân cho Mộc Lan mang trên khôi giáp. Dùng mũi chỉ vào Mộc Lan mũi thân mật liếm. Mộc Lan có chút mặt đỏ bởi vì ở nơi đông người chi hạ đây. Bảo bối, ngươi muốn ghi nhớ kỹ một việc tình. Trầm Lãng đạo, u, v, g, w, w, m. Trầm Lãng nói, vô luận như thế nào, không muốn thủ thương, không cần có một điểm vết thương. Mộc Lan nói, không bị thương, là tối cao mục tiêu sao? Trầm Lãng nói, đúng. Đổi thành trước đây, Mộc Lan khẳng định trực tiếp lắc đầu, dấu có chết không lùi. Mà bây giờ nàng lại nhu thuận gật đầu nói, ta biết. Đi đi. Trầm Lãng vỗ vỗ cái mông của nàng. Động tác này quá phận a. Vạn chúng nhìn chừng chừng a. Nữ thần cái mông a. Bất quá, Trầm Lãng gì cũng không có cảm giác được, chỉ có thể nhớ lại. Dù sao đây là sắt thép áo giáp a. Tấn Hải Bá tước phủ bên kia. Lần này xuất quân xuất chiến là Tấn Hải Bá đại nhi tử, Đường Túng. Hắn là đại nhi tử, nhưng không phải thế tử. Bởi vì hắn là thứ xuất. Chẳng qua cái này cũng không có gì, hắn nắm giữ lấy Tấn Hải Bá tước phủ lính riêng hơn phân nửa binh quyền. Đường thị gia tộc quả thực nhân tài đông đúc a. Võ có Đường Viêm, văn có Đường Duân, quân trung có Đường Túng. Mặt khác, Đường Luân còn có mười mấy nhi tử. Không giống như là Huyền Vũ Bá Kim Trác, liền một cái nhi tử một đứa con gái. Xem ra cặn bã nam cũng là có chỗ tốt a. Đường Luân cưới vợ bé mười mấy, liền sinh một đống hài tử, luôn luôn vài cái xuất sắc. Huyền Vũ Bá trọn đời chỉ cưới Tô Bội Bội nhất người. Hơn nữa ở sinh Kim Mộc Thông thời điểm còn xuất hiện tình hình nguy hiểm, về sau liền không còn có mang thai hài tử. Cái này Đường Túng chiến trường võ công mặc dù so sánh lại không được trên trấn Bắc Hầu tước phủ thế tử Nam Cung Hiệp, nhưng là tuyệt đối là trong thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu. Đội giả trang một tiếng lệnh xuống. Tấn Hải Bá tước phủ 100 danh vũ sĩ đổi trên mới tinh áo giáp, chiến đao, cái khiên. Đương nhiên, phương diện này có chừng 40 người là mượn tới tinh anh cao thủ. Từng cách trong quân đội đều là trong trăm có một. Trấn Bắc Hầu tước phủ 20 danh, Tĩnh An phủ bá tước 10 tên, Trấn Viễn Hầu tước phủ 10 tên. Tấn Hải Bá nhìn cái này 100 danh vũ sĩ cảm xúc dâng trào, nắm chắc phần thắng, phát biểu trước trận chiến nói chuyện. Ngươi chờ là ta ngạo phía trước quân chiến, ta Tấn Hải Bá tước phủ thắng mấy chục trên trăm năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thắng lợi sớm đã định trước, nhưng ta đối với các ngươi có cao hơn yêu cầu, thời gian một nén nhăng. Giải quyết chiến đấu. Nếu không thì đối với chúng ta mà nói chính là thất bại. Kế thừa Đường thị gia tộc chiến không khỏi thắng truyền thống. Đi nghiền ép đối thủ của các ngươi, làm cho bọn họ tử vong, khóc Đường luôn giống to hơn. Tức thì, trên trăm danh vũ sĩ dùng chiến đao gõ cái khiên. Giống to, tử vong, khóc tử vong, khóc nghiền ép. Nghiền ép hơn 100 người lên tiếng giống to hơn. Sĩ khí sông thiên, cho dù là mời tới 40 tên cao thủ cũng nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn họ đều là quân trung trăm trăm có một tinh anh. Thân trên tràn ngập thì huyết xung động. Chiến trường là ta ra. sát lục để cho chúng ta phấn chấn. Sát khí sông thiên trái lại Huyền Vũ phủ bá tước bên này yên lặng an tĩnh. Song phương sĩ khí phảng phất lập tức phân cao thấp. Song phương trăm nhân tinh rụi vào bàn. Thật chỉnh tề trăm người bước tiến giống như một người. Đi tới thao trường hai bên khoảng cách hai dặm. Nhìn thấy Huyền Vũ phủ bá tước bên này tân áo giáp, tân chiến đao, tân cách khiên, Trương Sung thái thú mặt sắc hơi đổi. Mà Đường Luân trong lòng cũng kinh hãi. Hắn là người trong nghề, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra một đầu mối. Huyền Vũ phủ bá tước đổi chuyển, hơn nữa trang bị cùng vũ khí phi thường ra sắc. Tĩnh An bá yên tâm. Huyền Vũ phủ bá tước tân trang bị tuy có tiến bộ, nhưng cùng ta nhà khẳng định còn có chênh lệch rất lớn. Một trận chiến này, vẫn là đại thắng, vẫn là nghiền ép. Đây là Tấn Hải bá lời trong lòng. Đây là từ xa xưa tới nay nằm ở vượt lên đầu ưu thế tâm lý tự phụ. Cách này 100 năm đến, ta Đường thị gia tộc vũ khí trang bị đều so với ngươi Kim thị gia tộc xa xa vượt lên đầu. Nào có khả năng bỗng nhiên trong lúc đó ngươi liền đuổi theo. Ngươi vũ khí mới mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách nhà ta tiêu chuẩn như trước xa không thể chạm. Nhất định là như này huống hồ, ta còn mượn tới 40 tên cao thủ. Này thì Tấn Hải bá Đường luôn trong lòng đối với Trương Sung thái thú thực sự là xem thế là đủ rồi. Lợi hại a, thấy mầm biết cây a. Theo Trầm Lãng một chút biểu tình kẽ hở chung là có thể tìm được hư thực. Khó trách hắn sẽ trở thành lão bài các quý tộc áp mộng a. Làm tiếng chuông gõ khai chiến theo một tiếng lệnh xuống. Hai chi hạng nặng võ trang bách nhân đội bắt đầu điên cuồng mà đối trùng. Xít xít. Dù cho chỉ có 200 người quy mô, nhưng tràng diện này cũng là để cho người nội tâm run rẩy. Bởi vì này 200 người hoàn toàn trang bị đến tận răng, dường như dòng lũ bằng sắt thép. Thậm chí bọn họ thời điểm xung phong có thể cảm giác được giáo trường mặt đất trên đều run nhẹ nhẹ. Hai dặm chính là 1000 mét. Song phương chạy như điên, thật nhanh tiếp cận. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng ở nơi này trùng đối trùng phía dưới, người nào trước khiếp đảm, người nào liền thua. Sông sông giết giết không có bất kỳ chiến pháp, cũng không lay động cái gì trận thế. Trực tiếp hận song phương càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần 50 mét, 30 mét, 10 thước mỗi người áp xe na lin cuồng phong. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. 1000 mét khoảng cách, song phương vẻn vẹn một phần trung bỏ chạy xong. Nhưng sau ầm một tiếng vang thật lớn, hai chi sắt thép đội ngũ hung hăng đụng vào nhau, tựu như cùng hai chiếc đầu xe lửa chợt chạm vào nhau. Cái kia bạo lực mỹ cảm nhường rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Ở đây hết thảy quyền quý hầu như con mắt run lên bần bật, mà Trầm Lãng nội tâm tắc thì hoàn toàn treo lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn nương tử thân ảnh. Mặc dù có Kim Hối, Kim Trung gia tộc tất cả cao thủ bảo hộ, nhưng Trầm Lãng vẫn lo lắng nàng thụ thương. Zip, zip, zip hung mãnh đụng vào nhau hai nhánh quân đội. Điên cuồng quơ chính mình chiến đao. Hướng địch nhân chém tới. Mục tiêu vô cùng rõ ràng. Song phương khôi giáp lên, cách khiên trên đều có gia tộc huy chương. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, Tấn Hải bá toàn thân tóc gáy chợt nổ lên, con mắt trừng lớn đến cực hạn. Hắn ở chờ một cái kết quả. Dễ như trở bàn tay cùng đợi hắn nhà chiến đao. Dễ dàng đem đối thủ chiến đao chặt đứt. Đem đối phương áo giáp bổ ra. Nhưng mà nhường kinh hãi một màn phát sinh. Quả thật có chiến đao gãy. Nhưng không phải Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, mà là Tấn Hải bá tước phủ. Là có áo giáp bị phách mở, nhưng cũng là Tấn Hải bá tước phủ kiểu mới áo giáp. Đánh giáp lá cà xuống để nhất đao là nhất hung mãnh. Cứ việc đại bộ phận đều bị cái khiên đón đỡ, nhưng một số ít người bị chặt trúng. Song phương vũ khí trang bị lập tức phân cao thấp. Tấn Hải bá tước phủ binh lính áo giáp trực tiếp bị phách mở một cái to lớn vết sách, tiên huyết phụt ra. Mà Huyền Vũ phủ bá tước binh lính áo giáp bị chặt chúng chi về sau tắc thì chỉ chừa hạ nhất đạo ấm vết mà thôi. Song phương sĩ binh đều không khỏi ngẩn ngơ, điều này sao có thể, ta Huyền Vũ phủ bá tước tân chiến đao dĩ nhiên như này sắc bén, áo giáp dĩ nhiên kiên cố như vậy, ta Tấn Hải bá tước phủ áo giáp dĩ nhiên như này yếu đuối. Thoáng kinh ngạc chi về sau, chính là hung mãnh hơn chém giết. Song phương sĩ binh điên cuồng mà chém giết. Thao trường trên giết tiếng chấn động thiên, tiên huyết tiêu xả. Chiến cuộc phi thường dù gì hai cách nghiêng về một phía cùng lúc. Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ nghiêng về một phía mà chém giết địch nhân. Song phương vũ khí trang bị hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lên. Kim thị gia tộc áo giáp bị chém liên tục tam đao cũng không trông thấy được nứt ra. Mà Đường thị gia tộc áo giáp bị chém một đao trực tiếp liền xé mở một cái vết sách. Làm hai chi chiến đao điên cuồng đối với chém thời điểm, Tấn Hải bá tước phủ chiến đao rất nhanh thì vỡ khẩu quyển nhận, thậm chí trực tiếp gãy. Đúng là trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay. Nhưng mục nát nhất phương cũng là Tấn Hải bá tước phủ. Nhìn thấy một màn này, Tấn Hải bá Đường luôn thân trên từng đợt run rẩy run rẩy. Chuyện này, điều này sao có thể, ta Tấn Hải bá tước phủ tinh luyện kim loại kỹ thuật là tân tiến nhất. Nhà ta vũ khí trang bị là tốt nhất. Tại sao lại xuất hiện trước mắt một màn này, kim thị gia tộc đến tột cùng xử cái gì yêu pháp, bọn họ nhà vũ khí trang bị dĩ nhiên như này đột nhiên tăng mạnh, đây hoàn toàn không hợp lý a. Luyện sắt là rất phức tạp, tiến bộ là chậm rãi, chỉ biết hậu tích bạc phát, căn bản không thể một lần là xong. Tấn Hải bá Đường luôn trong chớp nhoáng này thậm chí quên thắng phụ. Bởi vì luyện sắt kỹ thuật là hắn nhà kiêu ngạo, hiện tại cách này chủng kiêu ngạo lại bị người đánh nát. Trương Sung thái thú cơ thể hơi run. Mặc dù hắn tưởng tượng qua cái tràng diện này, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm giác được khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Trầm Lãng thủ bút. Tên hỗn đản này thật cái gì cũng biết a. Hội làm thơ, hội viết sách, hội thuốc nhuộm, hội câu nữ nhân, lại vẫn hội luyện sắt, còn có cái gì là ngươi sẽ không biết, thượng thiên gì bên ngoài bất công à. Trương Sung không khỏi hướng nữ nhi nhìn lại. Này thì Trương Xuân Hoa chỉ là liếc Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau lập tức chuyên chú vào chiến cuộc. Trái tim căng thẳng, tuyệt đẹp mặt mũi dường như xương lạnh. Hoàn toàn không có phía trước phóng đãng hình hài ở gia tộc vận mệnh phía trước. Nhi nữ tình trường cái gì cũng không phải. Nàng chỉ muốn một cái kết quả, Huyền Vũ phủ bá tước đại bại. Huyền Vũ phủ bá tước trang bị cùng vũ khí ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Chiến cuộc càng ngày càng nghiêng về một phía. Tấn Hải bá tước phủ vũ sĩ, một tên tiếp theo một tên ngược lại xuống. Hầu như gặp phải tàn sát, thế nhưng chiến cuộc về phương diện khác cũng vô cùng hiểm áp. Đáng sợ chính là Trương Sung mượn tới cái kia 40 cao thủ. Bọn họ không hổ là trong trăm có một tinh nhuệ. Sức chiến đấu cực độ kinh người. Nhất là bốn cái cao thủ hàng đầu. Trấn Bắc Hầu tước phủ Nghĩa Tử Nam Cung Suyết, Tấn Hải bá tước phủ Trưởng Tử Đường Túng, Trấn Viễn Hầu tước phủ Tâm Phúc cao thủ Tô Thiên An, Tĩnh An phủ bá tước Nghĩa Tử Ngũ Nguyên Bảo. Cái này bốn cái cao thủ, thêm trên Tấn Hải bá tước phủ hơn 10 tinh nhuệ, mượn tới mấy chục danh cao thủ, hầu như nghiền ép thức đẩy mạnh. Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ căn bản không phải địch. Trang bị ưu thế chỉ có ở thế quân lực địch thời điểm mới hữu hiệu. Làm song phương thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, trang bị mang tới ưu thế liền cực kỳ bé nhỏ. Huyền Vũ phủ bá tước bên này có ngũ cao thủ. Kim Mộc Lan, Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình. Năm người này nhìn thấy bên trái chiến cuộc hầu như muốn tan vỡ, lập tức xông tới giết. Năm người ngăn cản hơn 10 người cao thủ, chiếm cứ trang bị ưu thế, nỗ lực chống. Cho nên toàn bộ thao trường lên chiến cuộc rơi vào trạng thái rủi dị, hai cực phân hóa. Bên trái, Huyền Vũ phủ bá tước đại bại. Bên phải, Tấn Hải bá tước phủ đâu chỉ đại bại, nhất định tao ngộ tàn sát. Một Lan võ công rất cao. Thế nhưng hắn muốn đối mặt địch nhân hai người cao thủ Trấn Bắc Hầu tước phủ Tô Thiên An, Tấn Hải bá tước phủ Đường Túng. Hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình, hầu như mỗi người đều muốn đối mặt hai gã đối thủ. Một Lan cuộc diện hoàn hảo một ít. Bởi vì hắn chẳng những tu luyện chiến trường võ công còn tu luyện cá nhân võ đạo thích hợp đơn đả độc đấu. Kim sĩ anh cuộc diện cũng còn có thể. Hắn lực đại vô cùng, đại khai đại hợp, coi như hạ xuống hạ phong, cũng như trước uy phong không ngã. Kim hối thân pháp dược dị, xuất kiếm cực nhanh, lấy một chọi hai cũng có thể miễn cưỡng chống. Nhưng kim trung cùng kim trình, liền đã không nhịn được, theo thì lung lay sắp đổ. Tô Thiên ăn. Kim một lan bỗng nhiên hô. Tức thì, trấn viễn hầu nghĩa tử Tô Thiên ăn cả kinh bỗng nhiên một cái. Bá. Tức thì, hắn mặt mũi phát lạnh. Một lan một kiếm trực tiếp đánh bay mặt nạ của hắn. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Bá cùng một lan đều muốn tức điên. Toàn trường cũng một hồi náo động. Ánh mắt mọi người không khỏi hướng Tô Kiếm Đình nhìn lại. Hắn này thì vẫn ngồi ở Huyền Vũ Phủ Bá tước trận doanh nhất phương đây. Không nghĩ tới a, người dĩ nhiên có thể hung ác đến nước này, xem thế là đủ rồi a. Ngươi Trấn Viễn Hầu Tước Phủ là lão bài quý tộc thủ lĩnh a. Là kim thị gia tộc quan hệ thông gia a. Kim thị gia tộc gặp thời điểm, ngươi chẳng những không xuất thủ giúp một tay, ngược lại âm thầm đi trợ giúp đối thủ, muốn đem Huyền Vũ Phủ Bá Tước đưa vào chỗ chết. Không ngừng như đây, ngươi vẫn ngồi ở Huyền Vũ Phủ Bá Tước trong trận doanh, một bộ ta ủng hộ ngươi dáng vẻ. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình biến sắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, phảng phất không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Huyền Vũ Bá không an hiểu ngụy giả trang, xoay người nói, Tô Kiếm Đình, ngươi cũng không cần ngồi ở bên cạnh. Tô Kiếm Đình phong độ nhẹ nhàng nói, cô phụ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Việc này ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Rốt cuộc hai bên trái phải chiến cuộc đồng thời tan vỡ. Bên phải Tấn Hải Bá Tước Phủ mấy chục danh vũ sĩ, hầu như tử thương hầu như không còn. Bên trái Kim Trình cùng Kim Trung không nhịn được, thủ thương ngã xuống đất. Ngay sau đó, một lan chịu đến ba người vây công cực kỳ nguy hiểm. May mà địch nhân đỉnh đầu có một cái thiết luật. Không cho phép giết Kim một lan, thậm chí không cho phép cho nàng thân trên lưu hạ lớn vết thương. Bởi vì nàng là Huyền Vũ Phủ Bá Tước quý báu nhất tài sản một trong. Nàng làm một tuyệt sắc mỹ nhân, muốn làm một hoàn chỉnh lễ vật hiến cho mỗi một đại nhân vật. Nhưng coi như như này ba người vây công một lan kiếm, như trước càng ngày càng gian xảo độc. Đưa nàng trên người áo giáp từng mảnh một đánh bay. Lộ ra nàng yếu ớt eo ếch, bên trong cũng chỉ có một tầng xà bì chiến giả trang, dễ dàng liền có thể đâm thủng. Này lúc Tấn Hải Bá Tước Phủ mượn tới 40 tên tinh nhuệ, bị chết chỉ còn hạ 20 danh. Huyền Vũ Phủ Bá Tước bên này 100 danh vũ sĩ, chết trận 30 mấy danh. Chiến cuộc rơi vào ruộng gì cân bằng. Địch nhân 20 danh cao thủ vây quanh một lan 5 người. Huyền Vũ Phủ Bá Tước hơn 60 danh vũ sĩ vây quanh địch nhân 20 danh cao thủ. Vây quanh cùng bị bao vây. Huyền Vũ Bá lập tức đứng lên. Ninh Khải công tước, Biện Tiêu công tước, Tác Huyền công tước, ta xin ngưng chiến thế hòa. Huyền Vũ Phủ Bá Tước chết trận 30 danh tinh nhuệ đã để hắn đau lòng vạn phần. Như một lan cùng kim sĩ anh đám người có nữa bất luận cái gì sai lầm, hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, Trầm Lãng đã nói với hắn, một lan không có việc gì. Địch nhân không dám thật tổn thương một lan tính mệnh. Thế nhưng kim sĩ anh là nghĩa tử của hắn. Kim hối cùng kim trung là hắn tâm phúc. Thậm chí kim trình cũng là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên. Những thứ này người dù cho hao tổn một cái, hắn đều luyến tiếc. Cho nên hắn quyết định thật nhanh hô ngừng chiến. Tấn Hải Bá ánh mắt dữ tợn nói. Ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận thế hóa các ngươi lập tức phải thua. Mặc dù hắn chính mình không có lên sân khấu, nhưng nhất xếp mắt đỏ. Nếu đã trả giá giá thật lớn mượn tới những cao thủ này, sẽ lợi dụng đến mức tận cùng. Nhất định phải đem Huyền Vũ Phủ Bá Tước những người còn lại chém tận giết tuyệt. Còn những thứ kia mượn tới cao thủ chết hết, hắn đều không thèm để ý. Thậm chí, hắn trưởng tử Đường Túng chết, hắn cũng có thể tiếp thu. Hắn chỉ cần thắng lợi. Huyền Vũ Bá nói, ta muốn thua chưa chắc đi, chúng ta còn có hơn 70 người. Các ngươi còn có 20 người mà thôi, thật muốn chiến đấu đến nhất về sau. Thắng bại còn khó nói. Có rất đại khái suất là ta ra thắng. chẳng qua là ta không đành lòng có nữa thương vong mà thôi. Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Vậy chiến A. Chiến đến nhất sau A, Huyền Vũ Bá nói. Vậy ngươi làm cho cái kia 20 người xốc lên mặt nạ. Lại có mấy người là ngươi Tấn Hải Bá tước phủ, Tô Thiên An là Trấn Viễn Hầu tước phủ. Hắn cùng ngươi Đường thị gia tộc lại có cái gì quan hệ lại nói. Ngươi Đường luôn muốn chiến đấu đến nhất về sau. Chảy đến giọt máu cuối cùng. Thế nhưng ngươi mượn tới những cao thủ nguyện ý không, bọn họ nguyện ý vì ngươi Đường thị gia tộc mà chết sao? Tấn Hải Bá trong lòng giống giận. Như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bọn họ chết hết đều tốt. Chỉ cần ta có thể thắng. Ta đã trả giá giá thật lớn đưa hắn nhóm mượn tới. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực. Những thứ này mượn tới cao thủ, vì ngươi sát nhân có thể, nhưng vì ngươi bỏ mệnh, vậy thật chưa chắc nguyện ý. Vừa rồi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm có thể chém giết đến nhất sau. Nhưng là bây giờ chiến cuộc tạm dừng, trong lòng cái kia cổ khí cũng liền tiết. Tức thì Tấn Hải Bá tước phủ mượn tới những cao thủ này dồn dập giơ lên trong tay kiếm. Thế hòa, bọn họ có thể tiếp thu Vương Thúc Ninh Khải cùng Miện Tiêu Tông tước, Tác Huyền Hầu tước thương nghị khoảng khắc. Ta cảm thấy một trận chiến này có thể định vì Thế Hòa Huyền Vũ. Tấn Hải các ngươi ý như thế nào? Đường Duân ở bên cạnh nói. Phụ thân, không nên cùng Ninh Khải công tước đối kháng. Những thứ này mượn tới cao thủ đã không muốn chiến đấu. Hơn nữa tiếp ta và Kim Mộc Thông văn chiến tất thắng. Như vậy thì hội xuất hiện thế hòa. Cái kia nhất sau thêm chiến một ván. Chính là ngài và Huyền Vũ Bá luận võ quyết đấu. Ngài võ công xa xa thắng hắn. Cho nên chúng ta ra như trước tất thắng, không thể nghi ngờ Huyền Vũ phủ bá tước như trước đã định trước diệt vong. Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Nay thiên ba càng 1.6. Rốt cuộc trước ở trước 12 giờ phát sinh cáp viễn thông. Đang bận làm khóa luận. Nhưng vẫn phải tiếp thuốc cho mơ. Nơ. À. Tê tê chuyện viên thì thấy mơ. Nơ. Đọc nhiệt tình lắm. Vừa phải trả phí từng chương, vừa phải ủng hộ đậu. Châu nhiệt tình. Mình làm gì nên ít người coi trọng a. Hít sử thượng tối cường người ở rể 15 chương 141 quá châu bò. Cuộc chiến thứ ba kỳ tích một càng để nhị chiến kết thúc, cuối cùng Tấn Hải Bá như trước đồng ý thế hòa. Tỉnh táo lại chi về sau, hắn cũng biết đây đại khái là kết cục tốt nhất. Hắn cái này phương còn lại hạ 20 người, nhưng đều là trong trăm có một cao thủ. Huyền Vũ Bá bên kia còn lại hạ hơn 70 người, chỉ có ngũ cao thủ. Thực lực của hai bên có thể nói là bất phân cao thấp. Nếu quả như thật muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, kết quả kia thực sự là khó nói. Lẽ ra Tấn Hải Bá tước phủ phần thắng lớn hơn một chút, cái này 20 cao thủ thực lực cuối cùng là phải hơn một chút. Nhưng luận tinh thần nói, nhất định là Huyền Vũ phủ bá tước bên kia càng cao. Cho nên nếu như kiên trì chiến đấu tiếp, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Hơn nữa thế hòa đối với Tấn Hải Bá tước phủ nhất là có lợi. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi có đồng ý hay không thế hòa à? Vương Thúc Ninh Khải lại một lần nữa hỏi Huyền Vũ Bá ra khỏi hàng khom người nói. Đồng ý. Tấn Hải Bá cũng ra khỏi hàng khom người nói đồng ý. Tấn Hải Bá tước phủ nơi dừng chân bên trong. Một đám quyền quý đã tại một người làm quan cả họ được nhờ, đương nhiên cũng rất có sống sót sau tai nạn mùi vị. Cái này để nhị chiến cứ việc cùng theo dự đoán mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn. Nhưng chí ít không có bại không phải sao? Lúc mới bắt đầu thực sự là đem mọi người sợ đến hồn phi phách tán a. Người nào lại nghĩ đến Huyền Vũ phủ bá tước tân áo giáp cùng binh khí sắc bén như thế. Đơn giản là tồi khô lạp hủ tàn sát a. May mắn Trương Sung thái thú có dự kiến trước. Sớm làm cho Tấn Hải Bá trả giá ít lời thật lớn, hướng mỗi bên ra mượn cao thủ. Nếu không thì hiện tại đã triệt để thua, cuộc chiến thứ ba văn chiến cũng không cần so với, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nói vậy tổn thất quyền lợi đem không pháp tính toán a. Thế tử Đường Duân trong lòng thậm chí còn có chút tán dương vinh hạnh. Bởi vì cứ như vậy hắn mới là cứu vớt gia tộc, ngăn cơn sóng giữ người kia. Cứ việc hiện tại Tấn Hải Bá tước phủ là một hội nhất phủ, nhưng ở trong mắt rất nhiều người thắng lợi đang ở trước mắt. Buổi chiều văn chiến, Đường Duân mưu sát Kim Mộc Thông tên phế vật kia còn có bất kỳ huyền niệm gì sao? Không có thật, coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây cũng không pháp cải biến kết cục này. Cuộc chiến thứ ba Đường Duân đại thắng chi về sau, nay trời tối trên trực tiếp thêm chiến, một lần hành động định thắng phụ. Huyền Vũ Bá đối chiến Tấn Hải Bá. Một trận chiến này đồng dạng là không có bất ngờ. Huyền Vũ Bá cái này người nói như thế nào đây, sử dụng tốt nghe nói chính là chính thẳng, kiên nghị, bao dung. Dùng lời khó nghe nói chính là cũ kỹ, bình thường. Các phương diện đều bình thường. Bất kể là văn tài vẫn là võ công đều là trung thượng chi tư. Đặt ở người bình thường trung đương nhiên là rất không tệ, thế nhưng ở trong giới quý tộc thật cũng có chút mẫn nhiên với mọi người. Cho nên rất nhiều người đều cười xưng Huyền Vũ là uy, mà Kim Trác là nhất giống như uy nhất đại Huyền Vũ Bá. Thậm chí có người nói đùa qua được họa, nói Kim Mộc Thông rất có Kim Trác bá tước thần vận. Ý tứ này nói đúng là Kim Mộc Thông là thấp xứng bản Huyền Vũ Bá Kim Trác. Bằng lương tâm nói, Huyền Vũ Bá võ công là rất cao. Tuy là hắn thiên phú một dạng, thế nhưng hắn đầy đủ chăm chỉ cùng kiên trì a. Nhưng tiếc là hắn không có Quách Tính đại hiệp kỳ ngộ. Cho nên võ công của hắn cùng Tấn Hải Bá so với chênh lệch thật liền tương đối lớn. Tấn Hải Bá người này cực đoan, cá tính cường ngạnh, góc cạnh rõ ràng. Cùng Huyền Vũ Bá tứ bình bát ổn tuyệt nhiên tương phản. Nếu không thì hắn cũng sẽ không coi trời bằng vung, phản bội mình lập trường trở thành quốc quân trong tay chi đao. Cứ việc Đường luôn yêu mến nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng hắn văn tài kỳ thực vô cùng bình thường. Võ đạo thiên phú ngược lại rất cao. Một khi phát triển đến Huyền Vũ Bá cùng Tấn Hải Bá luận võ quyết định thắng phụ, cái kia Đường thị gia tộc quả thực tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên đám này chờ phân chia đồ ăn Kim thị gia tộc thi thể các quyền quý mới hội một người làm quan cả họ được nhờ. Tuy là đệ nhị chiến là thế hòa, nhưng trung quy sẽ không cải biến thắng lợi kết quả. Tấn Hải Bá Đường luôn đi tới Trương Sung Thái Thú trước mặt, khom người bái hạ nói, Đường luôn bái tạ Thái Thú đại ăn. Hắn quả thực nghĩ mà sợ a. Nếu không có Trương Sung, hiện tại Tấn Hải Bá tước phủ đã hết a. Vì vậy mọi người dồn dập tán thưởng Trương Sung, nói hắn thật không hổ là quốc chi lương tài, mắt sáng như đuốc. Cái này vị Thái Thú đại nhân thực sự là đại gia hỏa cứu tinh a. Nhưng mà Trương Sung khuôn mặt trên lại không có một chút tiếu dung. Trong lòng hắn dự cảm bất tường chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy đám này minh hữu đã trước giờ chúc mừng thắng lợi, hắn vốn định khuyên nhủ hai câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Trên đời đều say ta độc tỉnh, sự tình vẫn là bớt làm, hội triệt để không có bằng hữu. Chư vị, Sung cáo lui trước. Trương Sung rời đi. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trương Sung Thái Thú nhất lần lại nhất lần mà châm trà, nhưng là lại không uống. Hắn ở trong đầu mặt chỉnh lý mỗi một chi tiết nhỏ. Xem mình rốt cuộc sơ hở vật gì vậy. Trương Tấn tiến đến. Nhìn thấy phụ thân cau mày. Không khỏi nói. Phụ thân. Cái này để nhị chiến bình cuộc tuy là không phải tốt nhất. Nhưng vẫn là kết quả tốt. Bây giờ đại cuộc đã định a. Trương Sung nói. Ngươi vì sao nói như vậy, ngươi cảm thấy Trầm Lãng tính toán tan với này. Trương Tấn nói. Dựa theo Trầm Lãng kế hoạch 3 trận chiến 2 thắng. Võ chiến cùng quân chiến thắng. Văn chiến bại, hắn đúng là một cái dược tài. Thiếu chút xíu nữa thì thành công. Nếu không phải phụ thân nhạy cảm. Trầm Lãng này thì đã thắng, ai cũng không pháp nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể tìm được phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm chiêu chi pháp. Không ai từng nghĩ tới hắn lại có thể làm ra như này kinh người áo giáp cùng binh khí. Nhưng Trầm Lãng kỳ tích cũng dừng ở đây, hắn đánh bậy đánh bạ. Trương Tấn lời này phi thường có đạo lý. Đây cũng là những thứ kia quyền quý trước giờ chúc mừng thắng lợi nguyên nhân. Trương Tấn nói. Người người đều nói gỗ mục không điêu khắc được. Lẽ nào phụ thân cảm thấy giống như Kim Mộc Thông loại phế vật đó còn có điều giáo có khả năng sao? Coi như hắn lại chăm chỉ, coi như có nữa danh sư, Kim Mộc Thông cả đời này lớn nhất thành tựu đại khái là kiểm tra trên một cái tú tài. Lời này thật đúng là nửa điểm không giả. Mà Đường Duân phảng phất thiên thượng văn khúc tinh, năm ngoái thi đỉnh thám hoa lang, thật đả thật văn tài trác tuyệt, coi như núi đồi lật úp. nước biển đảo lưu. Cũng không thể có thể cải biến Kim Mộc Thông bị Đường Duân nghiền ép kết cục. Hơn nữa, lần này văn chiến đề thi chỉ có quốc quân nhất người biết. Triệt để bao ở bên trong dương. Trầm Lãng coi như muốn bang Kim Mộc Thông ăn gian cũng không thể có thể. Trương Sung bỗng nhiên chân mày run lên, trong đầu phảng phất có manh mối. Ngươi đã từng nói, Trầm Lãng ở Điền Hoành trong quán đánh bạc đại sát tứ phương, thắng liền 13 cuộc. Trương Tấn kinh ngạc nói. Quả thực có chuyện này. Trương Sung trong đầu tức thì có nhất chủng phi thường hoang đường cách nghĩ. Thế nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu đem cái ý niệm này hất ra. Bởi vì thật sự là quá hoang đường. Cái này lang lãng càn khôn làm sao lại có loại này chuyện lạ. Chẳng phải là thấy ruột thần sao? Trương Sung hỏi. Ngươi nói Trầm Lãng có khả năng hay không trước giờ biết văn chiến đề mục, đồng thời vì Kim Mộc Thông viết xong sách luận họa thơ từ? Trương Tấn kinh hãi nói. Cái này, điều này sao có thể? Hoàn toàn không thể ạ. Trương Sung nói, liệu địch với thư giãn, lớn mật thiết tưởng, không cần tang chứng vật chứng a. Tiếp đó, hắn lại nói, ngươi đi làm cho Xuân Hoa tiến đến. Khoảng khắc về sau, Trương Xuân Hoa đi tới. Lúc này hắn tin tưởng trực giác của nữ nhân nhạy cảm hơn. Nhất là còn lại nữ nhi này nhất quán tới thiên mã hành không. Không vì thế tục câu thúc. Càng mấu chốt là nàng yêu mến Trầm Lãng. Xuân Hoa. Buổi sáng quân chiến lúc kết thúc, ngươi có thể có quan tâm Trầm Lãng thần tình sao? Trương Xuân Hoa đương nhiên quan tâm. Nàng nhớ lại nói, Huyền Vũ Bá đưa ra thế hòa đình chiến thời điểm, Trầm Lãng phảng phất thở phào một cái, nhưng lại cau mày. Không đúng, Trương Sung nói. Có một chi tiết không đúng, Trương Xuân Hoa nói. Cái nào chi tiết? Trương Sung nói. Kim Mộc Lan là người sợ chết sao? Trương Xuân Hoa nói. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn không sợ chết, dũng cảm cực kỳ. Mấy tháng trước chiến sự diễn luyện, hắn vì Huyền Vũ phủ bá tước danh tiếng cũng dám liều mạng. Thế nhưng nay thiên nàng lại chiến đấu phi thường bảo thủ, một chút cũng không có đánh bạc tính mệnh tương bính ý tứ. Trương Sung nói, điểm này phi thường không bình thường. Ấm nói trận này quân chiến quan hệ đến Huyền Vũ phủ bá tước sống còn, nàng sẽ phải đem sinh tử không để ý, thậm chí sẽ dùng đồng quy vu tận đánh pháp. Thế nhưng nàng không có, ngược lại chiến đấu cẩn thận từng ly từng tí. Lời này vừa ra, Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa lập tức cảm thấy điểm này phi thường khả nghi. Tìm được Trương Sung rốt cuộc tìm được là lạ ở chỗ nào? Bây giờ Kim Mộc Lan nhất nghe ai lời nói, đương nhiên là Trầm Lãng. Trương Sung nói, nàng vì sao không liều mạng mệnh? Bởi vì Trầm Lãng để nàng không nên liều mạng. Coi như thua cũng không có cái gì. Trầm Lãng vì sao có tự tin như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy văn chiến tất thắng. Trương Tấn nói, có lẽ là bởi vì Trầm Lãng đặc biệt thương yêu Kim Mộc Lan, không bỏ được nàng thụ thương đâu. Trương Sung nói, nếu không phải Trầm Lãng định liệu trước, Kim Mộc Lan như thế nào lại nghe hắn nói mà cẩn thận tác chiến, thân trên liền một điểm vết thương cũng không có lưu xuống. Đây chính là quan hệ đến nàng tồn vong của gia tộc. Tất nhiên là Trầm Lãng đã phân phó nàng. Trận thứ ba văn chiến tất thắng không thể nghi ngờ, làm cho nàng ngàn vạn lần không nên liều mạng, tuyệt đối không muốn thủ thương. Trương Xuân Hoa lại cảm thấy lời của phụ thân phi thường có đạo lý. Trầm Lãng vì sao đối với văn chiến định liệu trước Kim Mộc Thông là không thể thắng Đường Duân? Trương Sung nói, khả năng duy nhất tính chính là hắn trước giờ biết khảo đề, đồng thời trước giờ làm xong văn chương cùng thi từ làm cho Kim Mộc Thông thuộc lòng xuống. Trương Tấn cả kinh nói, điều này sao có thể à? Đề mục này là quốc quân tự thân ra a. Hơn nữa trực tiếp phong đến trong hộp, căn bản không có tiết lộ có khả năng á. Ta cũng nghĩ không ra Trầm Lãng như thế nào trước giờ biết khảo đề. Trương Sung nói, thế nhưng làm ngươi bài trừ rơi hết thảy lệch lạc đáp án chi về sau, nhất sau còn dư lại cái kia một đáp án, dù cho lại sai lầm cũng là chân tướng. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Trương Sung nói, khoảng cách buổi chiều văn chiến còn có hơn một canh giờ, thời gian rất gấp vội vã, nhưng còn kịp vãn hồi cục diện. Dứt lời, Trương Sung rời đi cầu kiến Vương Thúc Ninh Khải. đỉnh núi bên trong lâu đài. Quốc quân thúc phụ Ninh Khải nghe Trương Sung lời nói về sau tức thì cảm thấy không gì sánh được sai lầm. Trương Sung, ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm sao? Tiếp đó, hắn chỉ vào đường ở trên con kia hộp nói. Buổi chiều văn chiến khảo đề hảo hảo mà nằm trong hộp, ai cũng không có xem qua, bao quát ba người chúng ta ở bên trong. Trầm Lãng coi như là thần tiên cũng không thể có thể trước giờ biết. Trương Sung trực tiếp quỳ xuống nói, Sung sợ hãi. Ninh Khải nói, ngươi tốt đẹp tinh tường. Cái hộp này ở trên sáp ấm có không có động tới, giấy niêm phong có không có động tới? Trương Sung nhìn kỹ, cũng không có nhúc nhích qua. Ninh Khải nói, Trương nộ răng, ngươi là một cái có thể bề tôi, cũng là một cái kiền thần. Có thể có như ngươi vậy thần tử, là chúng ta Ninh thị chi may mắn, nhưng một số thời khắc, ngươi có thể quá đa nghi. Trương Sung lại một lần nữa dập đầu nói, Sung sợ hãi. Ninh Khải nói, ngươi đi đi, cái này sự tình quá lớn, chúng ta không thể bởi vì suy đoán của ngươi liền trường thi đổi đề. Trương Sung dập đầu nói, Sung xin cáo lui. Hắn là phi thường kiên nghị không được rút ra, tuyệt đối không thể có thể bởi vì một điểm thất bại mà buông tha. Ly khai đỉnh núi tỏa thành chi về sau, Trương Sung dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp Trúc Nhung Tổng Đốc. Dù sao cũng là chính mình ăn chủ, Trương Sung nói cũng rất trực tiếp. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, văn chiến khảo đề nhất định phải đổi, mời đại nhân Tổng Đốc đứng ra. Đối với Trương Sung, Trúc Nhung Tổng Đốc là phi thường tin cậy ỷ trọng. Ngươi cảm thấy thật có cần thiết này? Trúc Nhung Tổng Đốc nói, ngươi dám khẳng định Trầm Lãng hội trước giờ biết khảo đề? Cái này rất sai lầm a, ta không dám khẳng định. Trương Sung nói, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ta lo lắng là thật, cái kia Huyền Vũ phủ bá tước sẽ thắng được Kim Sơn đảo tranh, đến lúc chúng ta đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phía trước tất cả nỗ lực, hết thảy tiêu hao tài nguyên, cũng toàn bộ trôi theo nước chảy. Có chuẩn bị tài năng vô hại. Vì xây dựng 4 phương 8 hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước ván cờ, Trương Sung có thể nói là dốc hết tâm huyết. Trấn Bắc hầu tước phủ, Ẩn Nguyên hội, Tấn Hải bá tước phủ triệt để đứng thành hàng, đều là hắn một tay thúc đẩy. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Trầm Lãng cho dù có vài phần văn tài, nhưng không sánh bằng Đường Duân đi. Trương Sung nói, cho dù có vạn nhất có khả năng, chúng ta không gánh nổi cái này phiêu lưu. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Ninh Khải Vương thúc tư cách lão, ta là rất khó thuyết phục hắn. Trương Sung nói, Đại Đô Đốc, lần này văn chiến, quốc quân nhất định chuẩn bị dự bị đề mục. Hơn nữa cũng dùng giống nhau như đúc cái dương phong tổn, nếu như ta không có đoán sai, cái này đồ dự bị đề một cái dương liền do Tác Huyền cùng Uy Vũ công tước đảm bảo, chỉ bất quá không có hướng mọi người công khai mà thôi. Trúc Nhung Tổng Đốc gật đầu. Sự thực quả thực như đây. Bất kể là khoa cử sát hạch, vẫn là giữa quý tộc văn chiến, nhất định đều có được tuyển chọn đề mục. Vạn nhất đề mục tiết lộ, có thể trước tiên thay lên. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, coi như đây, ta cũng rất khó làm cho Ninh Khải Vương thúc đổi đề. Trương Sung nói, không phải làm cho ngài thuyết phục hắn, mà là lấy kiểm tra văn chiến đề thi danh nghĩa. Không được cẩn thận tổn hại cái dương ở trên sáp ấm cùng giấy niêm phong, kể từ đó coi như là vì công bằng công chính, Ninh Khải công tước cũng nhất định đổi đề. Trúc Nhung Tổng Đốc không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Trương Sung. Cái này tâm phúc thủ hạ làm việc thật sự là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu a. Cái này biện pháp rất mạnh mẽ, nhưng đúng là tốt nhất biện pháp. Làm vương hậu huyên trưởng, Thiên Nam hành tỉnh Tổng Đốc, hắn coi như không được cẩn thận phá hư đề thi hộp sáp ấm, Ninh Khải công tước cũng chỉ là quát lớn 2 câu mà thôi, không thể trách tội. Quốc quân liền càng trách tội tới hắn. Phong tồn khảo đề hộp 1 ngày sáp ấm bị phá hư, coi như đề thi không có tiết lộ cũng không có thể dùng. Đây là quy củ. Bởi vì ai có thể bảo đảm ngươi không có mở ra xem qua à? Trúc Nhung Tổng Đốc nói. Trương Sung, ngươi nhất định phải như này. Trương Sung nói. Phải. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Trúc Nhung Tổng Đốc gật đầu nói. Được. Theo ngươi. Hai khắc chung sau, Trúc Nhung tổng đốc mượn kiểm tra khảo đề giấy niêm phong cùng sáp ấm danh nghĩa. Nhất không được cẩn thận đem cái dương rơi trên mặt đất. Ninh Khải Vương thúc nhìn thấy ngã xuống đất hộp, phía trên sáp ấm toàn bộ đánh rách tả tơi, giấy niêm phong cũng kéo đứt. Trúc Nhung, ngươi làm cái gì? Ninh Khải công tước cả giận nói. Trương Sung nhanh lên cúi người chào nói, Vương thúc thật xin lỗi, ta nhất thì thất thủ. Nhưng sau hắn vội vàng đem trên đất hộp nhặt lên. Kinh hộp! Ai nhỉ? Cái này sáp ấm cũng hủy. Giấy niêm phong cũng đoạn. Ninh Khải Vương thúc run rẩy nói. Trúc Nhung! Ngươi là cố ý. Ngươi liền là cố ý. Nhất định là Trương Sung sai xử ngươi làm như vậy. Hắn thật to gan a. Trúc Nhung tổng đốc liên tục cúi người chào nói. Lỗi với Vương thúc. Đều là ta không được. Đều là ta không tốt, ngài tạm tha ta đi. Bằng không ngài đánh ta một trận. Trúc Nhung tổng đốc tại đây trước mặt người khác đều là vô cùng uy nghiêm. Nhưng ở Ninh Khải Vương thúc trước mặt. Vẫn như cũ dường như vài thập niên trước một dạng vô lại. Hắn là Vương hậu huyên trưởng, cũng là Ninh Khải Vương thúc vãn bối, mấy thập niên giao tình. Hồi thủ đô chi về sau, chính ngươi hướng quốc quân thỉnh tội đi. Ninh Khải Vương thúc thở phì phò nói. Hiện tại cũng không có biện pháp, chủ đề thi phong tồn hộp hủy hoại, cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đồ dự bị đề thi. Uy Vũ công tác huyền hầu tước, đem dự bị đề thi lấy ra đi. Khoảng khắc về sau, tác huyền hầu tước trong tay đang cầm một cái hộp. Cùng vừa rồi rớt tại trên đất cái này chỉ giống nhau như đúc. Bất kể là nhan sắc, hoa văn, thậm chí ngay cả phía trên sáp ấm giấy niêm phong đều giống nhau. Cái này hả ngươi thỏa mãn? Trương Sung cũng mãn ý. Ninh Khải Vương thúc cả giận nói, lăn đi. Trúc Nhung tổng đốc nhanh đi ra ngoài. Đi tới phía bên ngoài viện, nhìn thấy Trương Sung thẳng đính đính quỳ tại đó trong. Trúc Nhung tổng đốc nói, ta về quốc đô muốn vì quốc quân thỉnh tội chính là. Ngươi không cần quỳ gối nơi đây. Vương thúc cũng là tức giận nhất thời. Trương Sung nói, đa tạ chủ thượng quan tâm. Thế nhưng hắn chưa thức dậy. Trúc Nhung cùng Ninh Khải Vương thúc là người một nhà, cho nên sẽ không trách tội. Mà hắn Trương Sung lúc này đây xem như là đem Ninh Khải Vương thúc đắc tội thảm. Tuy là cái này vị lão Vương thúc đã không có gánh đảm nhiệm chức vị gì. Thậm chí cũng chưa chắc hội thật đi nghiêm phạt Trương Sung. Thế nhưng nhiều quà thì không bị trách, lão ngoan đồng, niên kỷ càng đại lại càng cần hống. Hắn quỳ gối nơi đây một ngày một đêm cuối cùng là không sai. Khoảng khắc về sau, Ninh Khải Vương thúc, Uy Vũ công tước, Tác Huyền hầu tước đi tới. Trong tay đang cầm dự bị khảo đề cái dương. Nhìn thấy Trương Sung thẳng đính đính quỳ ở trong sân, Ninh Khải Vương thúc nói, Trương nộ giang, ngươi tốt sâu tâm cơ a. Trương Sung nhất đầu dập đầu xuống phía dưới nói, Sung có tội. Hắn không có nói khoa trương, chính mình tội đáng chết vạn lần các loại. Đứng lên đi, ta là quá khí người, tư không được ngươi tiền đồ. Ninh Khải Vương thúc đạo. Trương Sung lại một lần nữa dập đầu. Lần này đem cái trán dán tại trên đất. Nói, Sung có tội. Nhìn thấy hắn thái độ thành khẩn như vậy, Ninh Khải Vương thúc tức giận trong lòng thoáng thấp một ít. Ngươi nguyện ý quỷ, liền quỷ như vậy đi, một hồi nên trời mưa. Ninh Khải Vương thúc nói, nhường cho ngươi tiến nhất cái cây dù. Trương Sung không dám đáp lời, như trước cái chán rán đất. Ùn ùn. Cuối thu, lại vẫn sét đánh. Mây đen cuồn cuộn bắt đầu trồng chất. Quả nhiên là muốn mưa, buổi sáng ánh bình minh quả nhiên là có điểm báo trước a. Vài cái vũ sĩ nhanh lên mở ra to lớn tán cái, nâng tại Ninh Khải Vương thúc đỉnh đầu lên. Ninh Khải Vương thúc rời đi bởi vì khoảng cách buổi chiều văn chiến tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Uy Vũ công tước Biện Tiêu trải qua Trương Sung bên người thời điểm dừng bước lại. Nói, Trương Sung, ngươi không sai. Trương Sung ngẩng đầu. Nhưng sau bái hạ nói, Sung sợ hãi. Uy Vũ công tước rời đi. Người này cực độ ngạo mạn, coi rẻ thiên hạ quần liêu, tự cao tự đại. Có thể có được hắn một câu tốt thừa nhận, thực sự là lần đầu tiên. Ở Diễm Châu hạ đô đốc chức lên, Uy Vũ công tước quyền lên tiếng là phi thường trọng. Đạt được hắn thừa nhận là tin tức vô cùng tốt. ùn ùn. Bầu trời tiếng sấm một hồi thi đấu một trận mãnh liệt. Rốt cục, mây đen chồng chất đến cực hạn. Mưa rào xối xả mà xuống. Trương Sung như trước quỷ ở trong sân vẫn không nhúc nhích, màn mưa đưa hắn bóng người khô gầy triệt để bao phủ. Khoảng khắc về sau, hắn thân trên toàn bộ ướt đẫm, trên đất một mảnh lầy lội, có vẻ nhất là bên ngoài chật vật. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa đã chạy tới, đánh một cây dù ở Trương Sung đỉnh đầu. Lấy ra. Trương Sung đạo. Trương Tấn nói. Phụ thân. Ngài làm như vậy cũng là vì Tân Chính. Vì Ninh Thị Vương tộc A. Thậm chí là vì Ninh Khải Vương thúc quyền lợi A. Vì sao phải như này làm tiện chính mình ngây thơ. Trương Sung nói. Ngươi như cùng chúa quân giảng đạo lý nói đúng sai. Cái kia vĩnh viễn cũng không pháp xuất đầu. Trương Tấn phẫn hận nói. Kim Sơn đảo tranh. Tấn Hải bá tước phủ. Tính An phủ bá tước. Lan Sơn tử tước phủ bọn họ mới là được lợi người. Vì sao bọn họ ở nơi ấy một người làm quan cả họ được nhờ. Ngày lại phải ở chỗ này chịu tội đồng bạn không vô năng. Làm sao có vẻ ngươi lợi hại. Trương Sung đạo. Lập tức đi đừng lề mề thêm một ngày một đêm mưa còn chết không được người. Bên ngoài mưa rào xối xả nổ giang sân săn bắn trong thư phòng. Kim Sơn đảo tranh cuộc chiến thứ ba đang tiến hành. Bất quá lần này sẽ không có khán giả. Vì để Đường Duân cùng Kim Mộc Thông phát huy tốt. Ngoại trừ ba cái giám thị người. Lại không bất kỳ người nào khác. Ninh Khải đem phong tồn khảo để cái dương đặt lên bàn lên. Huyền Vũ. Tấn Hải. Hai người các ngươi kiểm tra một cái. Khảo đề cái dương sáp ấm cùng giấy niêm phong có thể có hư hại vết tích nếu như là Trầm Lãng ở đây. Nhất định sẽ phát hiện khảo đề đã đổi qua. Thế nhưng hắn không có tư cách tiến nhập trường thi. Nhưng Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá là không nhìn ra bởi vì hai cái dương hoàn toàn giống nhau như đúc. Không có bất kỳ tổn hại. Không có bất kỳ tổn hại. Ninh Khải Vương thúc nói, đã như đây ta đây liền xé bỏ giấy niêm phong, mở ra cái dương. Đúng sau đó, Ninh Khải Vương thúc phi thường chậm rãi xé bỏ giấy niêm phong. Quay hóa tan đi sáp ấm. Nhưng sau sẽ cái dương mở ra. Lấy ra bên trong một trang giấy, nhưng sau triển khai, làm cho Đường Duân cùng Kim Mộc Thông xem tinh tường. Đây cũng là nay văn chiến khảo đề quốc vương đồ dự bị khảo đề. Đề thứ nhất. Sách luận đề. Đề mục là hình thưởng trung hậu vô cùng luận. Đạo đề này xuất thân từ thượng thư đại vũ mô. Đề thứ hai liền phi thường mớn cợt. Mời lấy Huyền Vũ làm đề, làm nhất bài thơ. Đường Duân nhìn thấy cái này lưỡng đạo đề tức thì vui vẻ, tràn ngập đắc ý. Cái này lưỡng đạo đề hắn đều giỏi vô cùng á. Coi như tham gia thi đình cũng đầy đủ lấy thêm một lần thám hoa. Thậm chí bằng nhãn. Miêu sát Kim Mộc Thông loại phế vật đó nhất định cấp quá thấp, nhất định ném hắn Đường Duân thân phận. Hắn theo liền rút ra một căn lông, liền đầy đủ đem Kim Mộc Thông miêu sát 100 lần. Kim Mộc Thông vẫn luôn phi thường tin cậy Trầm Lãng. Đêm qua Trầm Lãng nói cho hắn nay thiên muốn kiểm tra đề mục gì. Đồng thời làm một phần sách luận cùng nhất bài thơ làm cho hắn thuộc lòng. Kim Mộc Thông ngay lập tức sẽ tin. Nhưng về sau... Hắn dùng chọn mấy giờ, sao chép mấy chục lần. Hoàn toàn một chữ không lọt nhớ xuống. Bởi vì hắn quá tín nhiệm, hơn nữa cũng không hỏi vì sao. Tỷ phu nói thi đề một cái gì, liền nhất định sẽ kiểm tra gì gì đó. Cho nên hắn cảm thấy, hôm nay khảo đề nhất định sẽ là hôm qua muộn trên Trầm Lãng nói cho hắn biết cái kia lưỡng đạo. Thậm chí vào sân thời điểm, hắn đều một mực yên lặng đọc thuộc lòng. Thậm chí một bên đọc thuộc lòng, một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Duân bối ảnh. Ta bàn ra cũng muốn nghịch thiên. Đường Duân, ngươi liền chờ ta đưa ngươi nghiền thành đống cặn bã đi. Hiện tại hắn chứng kiến đề mục này tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không đúng thiên. Cái này không đúng a, đây không phải là hôm qua tỷ phu nói cho ta biết cái kia lưỡng đạo đề a. Chuyện gì xảy ra à, đến tột cùng nơi nào đi sai lầm à, tỷ phu là không thể nào biết sai à. Hắn nói hồi cái kia lưỡng đạo đề thi cơ mà, liền nhất định sẽ thi à. Nay thiên vì sao liền không được kiểm tra à, xong. hết cái này hạ ta làm sao còn nhịp thiên à, ta làm sao còn diệt đường duân à, ta chắc là phải bị hắn nghiền thành đống cặn bã. Luận chân thực tài hoa, đường duân rút ra một căn lông đều có thể mưu sát ta à. Kim Sơn đảo tranh muốn thua. Gia tộc vận mệnh muốn hủy ở ta Kim Mộc Thông trong tay. Mập trạc Kim Mộc Thông hầu như muốn khóc, cả người run rẩy. Ngay sau đó, hắn phảng phất cảm thấy có gì không đúng, nhưng sau hắn nhanh lên hồi ức. Cái này lưỡng đạo đề mục ta tại sao dường như rất có ấn tượng a. Ngay sau đó, mập trạc nhớ tới. Không sai, tỷ phu Trầm Lãng phía trước đặt đề. Đặt 19 đạo sách luận đề, 150 đạo thi từ đề. Nghe nói là hoàn toàn căn cứ quốc vương yêu thích tập tính, còn có hắn hoan hỉ nhất vui mừng đọc sách mà đặt đề mục. Trước mắt cái này lưỡng đạo đề mục, tỷ phu đều đặt chúng. Hơn nữa căn cứ cái này lưỡng đạo đề, tỷ phu cũng chuẩn bị sách luận văn chương cùng thi từ không chỉ có như đây. Nghe tỷ phu nói bản này sách luận là ngưu bức nhất bất thế danh thiên. Cái kia thủ ô uy thơ càng là nghìn năm tuyệt sướng. Đương thời Kim Mộc Thông liều mạng chép, liều mạng thuộc lòng đều nhớ xuống. Đúng đúng ngày đó sách luận cùng cái kia bài thơ trong nháy mắt hiện lên mập trạch trong ấp. Trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút a, mập trạch cảm thấy toàn thân y phục đều ướt đẫm. Vừa rồi thật thiếu chút xíu nữa, hắn sẽ hù dọa phát niệu a. Tỷ phu ngươi quá ghê tởm, lại tới trêu chọc ta, kém chút đem ta hù chết a. Ha ha ha ha, ta Kim Mộc Thông muốn nghịch thiên. Đường Duân ngươi cho ta chờ lấy, bàn gia muốn đem ngươi nghiền thành đống cặn bã. Ha ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Chú thích. Để nhất càng hơn 6.000 chữ tiến lên. Lại viết lên 8 giờ sáng nhưng viết vui sướng đã nghiền. Trong lòng thầm nghĩ kêu một câu Trương Xung đại nhân ngưu bức bái cầu mọi người chống đỡ. Cho ta vô cùng lực lượng. Cảm tạ kéo bản thảo muôn năm vạn tiền khen thưởng.